Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 191, Khí trùng tinh hà. Chương 192, Võ Thánh Tuẩn Quốc nguồn viết Van Đan. Trận chiến phục hổ trại này, Tần Vô Song vô cùng thần uy, giết 3 vạn quân công thành Đại Ngô quốc, cứu vãn cục diện bất lợi của chiến tuyến Tây Bắc Bách Việt quốc. Trận chiến này, làm cho Bách Việt quốc thần uy đại chấn, bất luận là phục hổ trại, hay là thanh long trại, căn cứ điểm quan trọng thứ 3 cũng có niềm tin đối với chiến sự tương lai. Đội quân viện trợ của Thái Uyên lĩnh cũng đã đuổi kịp, 5 vạn đại quân do Thái Uyên vương đích thân dẫn đầu, lao tới biên trại, nghe nói đã giữ được phục hổ trại, Thái Uyên vương vô cùng vui mừng, cầu kiến Tần Vô Song. Tần Vô Song có chút lo lắng, nhìn đội quân viện trợ, nói với Thái Uyên vương, vương gia, Võ Thánh đại nhân nội thương chưa lành, chiến đấu với Tề Thắng Nam, Vô Song có chút lo lắng. Vương gia đã đích thân tọa trấn ở đây, phục hổ trại đã vững chắc, ta muốn đến Luân Hồi Phong xem, có thể tiếp ứng Võ Thánh đại nhân một tay hay không. Thái Uyên vương biết Võ Thánh đại nhân có ý nghĩa thế nào đối với Bách Việt quốc, cũng không phản đối, gật đầu đồng ý. Vô Song hầu xin hãy yên tâm, có bản vương ở đây, trừ phi đội quân Đại Ngô quốc bước qua xác bản vương, nếu không đừng mơ đến việc bước nửa bước vào phục hổ trại. Tần Vô Song gật đầu, Đại Ngô quốc vừa mới bại, lòng quân không ổn, tạm thời sẽ không tiếp tục tấn công. Ta đi lần này, nhiều nhất cũng phải qua một đêm, tạm thời không ảnh hưởng đến chiến sự. Nói xong, chắp tay, rồi đi nhanh ra phục hổ trại, bay về phía Luân Hồi Phong. Luân Hồi Phong là ngọn núi cao nhất của biên giới Đông Bắc Thái Uyên lĩnh, kéo dài mấy ngàn dặm, địa thế hiểm trở. Tần Vô Song muốn đi tìm người là một việc vô cùng khó khăn, rốt cục, tìm nơi hai người chiến đấu trong phạm vi mấy nghìn dặm, thật là mò kim đáy bể. Nhưng đã là tiên thiên đại chiến, ắt sẽ lưu lại khí tức tiên thiên, chỉ cần khí tức tiên thiên không hoàn toàn khuếch tán đi, làm cho Tần Vô Song nắm bắt được, dựa vào địa đồ, một mạch đuổi theo. Tần Vô Song chạy thật nhanh, sau nửa giờ đã đến chân Luân Hồi Phong, lúc này đã là gần hoàng hôn, ánh chiều mờ ảo, muốn tìm càng không phải dễ. Tần Vô Song từ từ lĩnh hội, cảm nhận, cũng may, khí tức tiên thiên của Cừu Lệnh Đức và Tề Thắng Nam không hoàn toàn khuếch tán. Tần Vô Song đến chân Luân Hồi Phong đã có thể mơ hồ cảm nhận thấy khí tức còn lưu lại. Tần Vô Song đã bớt lo lắng, tìm thấy bên đường, men theo chút khí để lại, không ngừng thâm nhập, đi được chừng một canh giờ. Cuối cùng Tần Vô Song cũng tìm thấy phía trước có một khe cốc địa thế rộng lớn, rất thích hợp cho một trận đại chiến. Luyện đến cảnh giới tiên thiên, ban đêm tuy nhìn không rõ như ban ngày, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến thị giác. Tần Vô Song ngẩng đầu nhìn xung quanh cốc địa, khắp nơi đều là hố lớn, còn có những khe rãnh sâu do sức người tạo ra, cây cỏ bốn bên đều đã rạp đổ thành một đống hỗn độn, rất nhiều cây to hai tay không ôm xuể cũng bị gãy đổ trong trận đấu. Tần Vô Song cẩn thận cảm nhận, khí tức tiên thiên không hoàn toàn khuếch tán, mà thậm chí ở nhiều nơi, khí tức tiên thiên còn rất nồng. Trận chiến này, hai bên đều là quyền lực thúc động, nhìn cảnh tượng nơi đây có thể thấy trận này vô cùng khốc liệt. Dưới một gốc cây lớn, Tần Vô Song tìm thấy vết máu này đã khô, ít nhất cũng đã nửa ngày rồi. Tần Vô Song nhíu mày, nghĩ, trận này, rốt cục là ai thắng ai thua, nhìn quanh một vòng, mới kinh ngạc nhận ra rằng, khí tức tiên thiên đã dừng tại đây, đã không còn tiếp tục phát tán. Nói cách khác, nơi này là chiến trường cuối cùng, Cừu Lão Ca và Tề Thắng Nam đó đã phân thắng bại ở đây, nhưng rốt cục ai thắng ai bại, ai sống ai chết. Người sống thì đi đâu? Người chết thì thi thể đâu? Tất cả mọi manh mối đều đã mất tại đây, xem ra, chắc chắn phải có một bên thắng, hơn nữa cũng rất có thể, người thắng đã bỏ đi, lại không có khí tức tiên thiên thúc động, do vậy, khí tức tiên thiên mới mất tại đây, không để lại bất cứ manh mối nào. Tần Vô Song càng nhíu mày, hắn có dự cảm này làm hắn vô cùng bất an và lo lắng, nếu Cừu Lão Ca thắng, thì đã quay về phục hổ trại, mà trên đường, ta lại không cảm nhận được khí tức tiên thiên của huynh ấy, nghĩ đến đây. Tần Vô Song càng cảm thấy bất an hơn, cẩn thận tìm kiếm nhưng không thể tìm thấy thêm manh mối nào. Tần Vô Song bất đắc dĩ đứng dậy, trong mắt hiện lên ánh sáng, nhìn biên cảnh Đại Ngô quốc, nếu Cừu Lão Ca gặp chuyện không may, Tần Vô Song cảm thấy đau xót, ngầm thề, phải giết sạch bọn tinh anh của Đại Ngô quốc, không tha một ai, lấy ra mảnh giấy từ trong áo, 14 chữ hiện dưới ánh trăng, dường như nói lên tiếng lòng vô hạn của Cừu Lệnh Đức. Tần Vô Song đột nhiên thấy đau ở ngực, đây là cảm giác từ tiên thiên, hắn biết, có lẽ Cừu Lão Ca đã thực sự xảy ra chuyện, hơn nữa rất có thể bị Tề Thắng Nam giết, có lẽ, trước khi xuất chiến, Cừu Lão Ca đã nghĩ đến điều này, nếu không sao lại để lại 14 chữ này, hai câu này đã ủy thác kỳ vọng vô hạn của Cừu lão ca đối với hắn. Nghĩ lại từ khi xuất đạo đến nay, sự ủng hộ của chân võ thánh địa giúp hắn dường như không phải đi qua bất cứ đường vòng nào trong quá trình trưởng thành. Từ khi thí nghiệm võ đồng quận La Giang bắt đầu, sứ giả của chân võ thánh địa rất quan tâm đến hắn, và luận về gia tộc, đối mặt với sự uy hiếp của Tây Môn Đại Việt, sứ giả của chân võ thánh địa cũng đã từng đứng ra nói đỡ. Sau này thí luyện võ đồng, và xung đột với quốc cửu gia, lại đến Tử Bào Đại Tôn giả điểm hóa đạo tiên thiên cho hắn, đến võ thánh sơn, võ thánh đại nhân vô cùng quan tâm và ưu ái hắn, mặc dù sau khi từ hậu thiên thành tiên thiên, dưới sự uy hiếp của Lệ Vô Kỵ và Cực Âm lão quái, Cừu lão ca vẫn chưa từng lùi bước, tất cả những gì trải qua đều hiện ngay trước mắt, nhưng hoảng hốt, dường như tất cả đã cách đây mấy luân hồi. Cừu lão ca, Tần Vô Song vô cùng đau lòng, đây không phải là nỗi đau bình thường, mà nỗi đau từ trong sâu thẳm tâm hồn. Tần Vô Song vừa nghĩ đến đây, lại thấy bình tĩnh hơn rất nhiều, thu hết mọi tình cảm, rời khỏi luân hồi phong. Cừu lão ca trước đi khi đã nhìn thấu tất cả, xông pha vì tổ quốc. Vậy thì hắn là hậu bối của Cừu lão ca, điều duy nhất có thể làm là tiếp bước ông ấy, hoàn thành sự nghiệp mà ông ấy vẫn chưa hoàn thành, mà không phải là ở đây đau khổ. Báo thù, phải báo thù, Tần Vô Song từ trước đến nay chưa bao giờ có cảm giác này, tức giận như vậy, khát vọng giết người như vậy. Về đến Phục Hổ trại vừa đúng lúc trời sáng, thấy khí thế mọi người, Tần Vô Song bình tĩnh hơn rất nhiều, liền tìm đến Thái Uyên Vương. Thái Uyên Vương thấy Thần Vô Song như vậy, liền hỏi, Vô Song hầu, võ thánh đại nhân ông ấy. Tần Vô Song mặt không lộ vẻ gì, khoát tay nói, trước mắt, vẫn không thể xác định được, Thái Uyên Vương, có hứng thú đi thu hồi Phi Vân Trại không? Phi Vân Trại, là căn cứ điểm quan trọng thứ nhất của Thái Uyên Lĩnh, ngày thứ 9 hôm đó đã bị tấn công, bị công phá, rơi vào tay Đại Ngô Quốc. Thái Uyên Vương nghe Tần Vô Song hỏi như vậy, biến thần sắc, trầm ngâm hỏi, thu phục lãnh địa, khôi phục non sông, là bổn phận của ta, sao lại không muốn chứ? Tốt, đã như vậy, ngài hãy đưa 5 vạn quân mã đi theo ta, chập tối hôm nay không thu phục được Phi Vân Trại coi như Tần Vô Song ta không có năng lực. Trong mắt Tần Vô Song lóe lên ý muốn giết người, nhân vật như Thái Uyên Vương cũng không khỏi thấy run run, bị khí thế của Tần Vô Song làm cho kinh sợ, vội nói, có Tần Vô Song xuất mã, đoạt lại Phi Vân Trại chỉ như lấy đồ vật bỏ túi, bản vương sẽ đi chuẩn bị ngay, được không? Được. Ta đi trước, các ngài theo sau, Tần Vô Song nói xong, liền sải bước nhanh ra ngoài, mục tiêu rõ ràng Phi Vân Trại, đoạt lại lãnh địa chỉ là bước thứ nhất. Trong lòng Tần Vô Song lúc này như thủy triều lên không biết trộn lẫn, mênh mang bao nhiêu tình cảm. Đại Ngô Quốc ba chữ này làm Tần Vô Song hận vô cùng, ở Phi Vân Trại, đại quân chủ lực của Đại Ngô Quốc đang tập kết tại đây, những đội quân khác đã phân ra các con đường, định tấn công Phục Hổ Trại và Thanh Long Trại lần nữa. Việc thất thế ngày hôm qua làm chủ soái của Đại Ngô Quốc vô cùng bất mãn. Cũng may, Võ Thánh Hộ Quốc Tề Thắng Nam mang về một tin tốt, Võ Thánh Hộ Quốc Cừu Lệnh Đức của Bách Việt Quốc đã bị ông ấy giết một cách dễ dàng. Tề Thắng Nam chiến thắng trở về, vốn cho rằng từ nay đánh Bách Việt Quốc như chẻ tre, tuyệt đối sẽ không gặp bất cứ trở ngại nào. Thật không ngờ, lại nghe tin đồn từ những quân lính tháo chạy về Bách Việt Quốc lại xuất hiện một tiên thiên cường giả, hơn nữa là một tiên thiên cường giả vô cùng trẻ. Điều này làm cho Tề Thắng Nam không vui mừng được bao lâu, đương nhiên, đã là sơ linh võ giả mới tăng cấp, Tề Thắng Nam vẫn có tự tin có thể nắm trong lòng bàn tay, do vậy, chỉ sau một đêm nghỉ ngơi, ông ta đã muốn đến Phục Hổ Trại khiêu chiến. Đúng vào lúc này, mật thám của Đại Ngô Quốc vội về cấp báo, Thái Biên Vương Bách Việt Quốc đích thân dẫn 5 vạn tinh binh đến Phi Vân Trại, khí thế vô cùng, mưu đồ đoạt lại Phi Vân Trại. Chủ soái Đại Ngô Quốc sau khi nhận được tin liền báo ngay tin tình báo cho Tề Thắng Nam. Tề Thắng Nam lạnh lùng cười, Thái Biên Vương đến. Đúng lúc, đỡ mất công chúng ta, võ thánh đại nhân anh minh, Thái Biên Vương đến lần này, chúng ta sẽ làm cho hắn có đến mà không có về. Đi, lấy thủ cấp của Cừu Lệnh Đức treo lên trước cổng trại Phi Vân Trại, thi thể treo bên cạnh, phơi thây 3 ngày. Thủ đoạn này của Tề Thắng Nam vô cùng thâm độc. Treo thủ cấp của nhân vật hàng đầu Bách Việt Quốc lên là một đòn đả kích vô cùng lớn đối với Bách Việt Quốc, không nghĩ cũng biết, chỉ sợ 5 vạn đại quân thấy được thủ cấp của Cừu Lệnh Đức thì sẽ hồn siêu phách tán, há còn có tinh thần chiến đấu. Chủ soái Đại Ngô Quốc mừng rỡ, giơ ngón tay cái, nịnh hót, võ thánh đại nhân thật cao tay, chiêu này, đủ làm cho bọn Bách Việt Quốc toàn thân run rẩy, chúng ta không cần đánh, thì chúng đã thua trước. Ha ha, hừ. Nhưng cơ hội này không bằng chúng ta tấn công luôn ba căn cứ điểm quan trọng, sang bằng Thái Biên lĩnh, đánh thẳng đến đế đô Bách Việt quốc. Lão Phu còn đợi đến đế đô lấy thủ cấp của hoàng đế Hạ gia. Vâng, chủ tướng mừng rỡ như điên, lập tức ra ngoài, khí thế dân trào, chỉ muốn ngay lập tức huy sư Nam Hạ, sang bằng Bách Việt quốc. Chương 192, khí trùng tinh hà. Chương 193, giết sạch Phi Vân trại nguồn VIP Van Đan. Bên ngoài Phi Vân trại những chiếc lá vàng rơi lả tả, Tần Vô Song cưỡi ngựa phi đến bên ngoài Phi Vân trại, thì nhìn thấy cảnh Võ Thánh đại nhân bị treo đầu, hai con mắt vẫn còn trợn trừng, dường như đang nhìn về phía Bách Việt quốc với sự hoài niệm nhớ nhung. Trong nháy mắt, Tần Vô Song rút sợi roi xà hình ra, quả nhiên là như vậy. Tần Vô Song trong lòng vô cùng kích động, hắn chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một dòng khí không thể chế ngự, chỉ trực phát ra, gầm, Tần Vô Song ngửa cổ lên trời hét, tiếng hét kéo dài lập tức làm cả bầu trời Phi Vân trại u ám, dường như có một đám mây đen che phủ Phi Vân trại, tất cả những người trong Phi Vân trại trống ngực dồn dập, những quân sĩ bình thường toàn thân mềm nhũn, nôn ra máu, thậm chí có người nôn ra máu ngã xuống tử vong. Tề Thắng Nam, Tần Vô Song vô cùng tức giận, hét lên, ta biết ngươi đang ở trong Phi Vân trại, mau ra đây, mau ra đây, mau ra đây, tiếng hét không ngừng vang đến Phi Vân trại, một dòng khí huyết cuồn cuộn, những tướng lĩnh giữ Phi Vân trại chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, huyết quản trong người dường như muốn nổ tung. Tề Thắng Nam đang ở trong hành dinh của đại trại, đột nhiên mặt biến sắc, khi Tần Vô Song hét lần thứ nhất, hắn đã dự cảm được nguy hiểm đang ập đến, đúng như dự tính, người đó lại gọi đích danh của hắn, muốn Tề Thắng Nam phải ra mặt. Tề Thắng Nam, ngươi muốn làm con rùa rụt cổ cũng được. Hôm nay ta phải làm cho binh sĩ Đại Ngô quốc máu chảy thành sông, bái tế linh hồn Cừu Lão Ca ở trên trời. Vừa nói xong, Tần Vô Song hét một tiếng, bay lượn lên như con chim ưng, quất sợi roi xà hình trong tay, hình thành một gợn sóng hình bán nguyệt. Lần công kích này, trực tiếp rền vang vào bức tường đại trại, lập tức quất đến quân sĩ giữ trại. Những người trúng roi xương cốt tan hết ngã lăn xuống, những người xâm phạm Bách Việt quốc, phải chết. Tần Vô Song giống như con sư tử hung tàn xông vào đàn dê, sợi roi xà hình vung lên một lần là một đoàn những tên giữ trại Đại Ngô quốc ngã xuống, lực sát thương của linh lực vô cùng lớn, lại liên tiếp kích ra những làn sóng linh lực, khí thế vô cùng, trực tiếp đánh vào trăm tên lính giữ trại. Rắc! Đánh ngang lưng. Hơn 100 tên lính giữ trại lập tức bị phân thành 200 mảnh, máu đổ đầy sàn. Sắc mặt Tần Vô Song trầm xuống, giống như là sát thần, lẫm liệt uy nghiêm, đứng trên đại trại, lạnh lùng nhìn hàng nghìn quân giữ trại, từng người sắc mặt như đất, dần dần lui xuống, không một ai dám xông lên, không hề có chút dũng khí và tâm huyết nào, xông lên, chỉ có chết. Chạy, may ra còn có đường sống. Tần Vô Song vung sợi roi xà hình, thu hồi thi thể đang treo trên đại trại của Cừu Lệnh Đức, lòng đầy đau xót, điềm nhiên nói, Võ Thánh đại nhân, hãy xem Tần Vô Song báo thù. Hôm nay không giết sạch bọn giặc Đại Ngô quốc thì sẽ không bỏ qua. Giết, Tần Vô Song trợn trừng mắt, trong mắt đầy sát khí, vung sợi roi xà hình hình rắn, vút vút vút, sợi roi xà hình mang theo một ánh sáng kỳ dị, giống như một con quái vật biết nhận thức, nuốt nôn khí tức tiên thiên, lại tàn sát đám người Đại Ngô quốc. Hắn lúc này, chỉ có một tâm niệm, là giết sạch lũ hung đồ xâm lược Bách Việt quốc, giết sạch lũ cường đạo Đại Ngô quốc. Tề Thắng Nam, Tần Vô Song vừa chém giết, vừa nhe răng cười, ngươi được xưng là Võ Thánh hộ quốc Đại Ngô quốc, hãy xem các quân sĩ của Đại Ngô quốc đang bỏ mạng vì ngươi, từ đầu đến cuối cũng không chịu ra, ngươi không xấu hổ sao? Ngươi được xưng là cường giả tiên thiên linh võ cảnh, đến dũng khí ra mặt cũng không có. Ngươi có tư cách gì làm Võ Thánh một nước? Tần Vô Song gào thét, vung sợi roi xà hình, đến bất cứ chỗ nào cũng không nể tình, thay chất thành núi máu chảy thành sông, sự hận thù của hắn lúc này không lời nào tả xiết. Tề Thắng Nam không phải không muốn xuất hiện, ngay từ đầu đã bị Tần Vô Song chiếm thế thượng phong, mà lúc này, khí thế của Tần Vô Song ngày càng mãnh liệt, không ngừng tăng, áp chế khí thế của hắn. Tiên thiên đối chiến, nếu ngay từ đầu đã bị đối phương áp chế như vậy, thì kết quả của trận này không nghĩ cũng biết. Tần Vô Song không phải không biết Tề Thắng Nam trốn ở chỗ nào, nhưng hắn không chủ động tấn công, mà dùng sự chém giết này ép Tề Thắng Nam phải ra mặt. Đây là một loại tâm lý chiến vô cùng ác độc, hắn càng không ra, càng cho thấy hắn sợ. Ta giết người của ngươi, ngươi lại không ra mặt, chẳng phải là vô cùng sợ hãi sao? Tình hình càng kéo dài lâu, càng bất lợi cho Tề Thắng Nam. Tề Thắng Nam có dự cảm, cảnh giới tiên thiên của vị tiên thiên cường giả này thậm chí còn thâm hậu hơn cả Cừu Lệnh Đức. Trận ngày hôm qua, vừa giao chiến hắn đã biết Cừu Lệnh Đức nội thương chưa lành, cơ hội này, Tề Thắng Nam há có thể bỏ qua. Toàn lực tấn công làm Cừu Lệnh Đức không kịp trở tay. Hôm nay, hắn lại cảm thấy khí tức tiên thiên cường giả này khác với của Cừu Lệnh Đức. Nếu nói khí tức tiên thiên của Cừu Lệnh Đức có chút già nua, thì khí tức tiên thiên của người này lại như triều dương, khí thế bừng bừng, vô cùng mạnh mẽ. Lực sinh mệnh mạnh mẽ này làm cho Tề Thắng Nam có chút lo sợ, nếu được lựa chọn, hắn thậm chí muốn quay đầu bỏ chạy ngay lập tức, từ này về sau sẽ không gặp người này. Nhưng tình thế hôm nay lại không dễ đưa ra lựa chọn như vậy, nếu quay đầu bỏ chạy, các quân sĩ Đại Ngô quốc sẽ gặp nguy. Chiến sự này sẽ phải tuyên bố đầu hàng, Đại Ngô quốc sẽ trở thành trò cười lớn nhất trong đế quốc Đại La. Tiên Thiên Võ Thánh Hộ Quốc bỏ chạy trước khi lâm trận, chuyện cười này chắc chắn sẽ làm cho người ta cười rụng răng. Nghĩ đến đây, Tề Thắng Nam huýt một tiếng, chui ra từ doanh trướng, tiểu bối phương nào. Lại dương oai ở đây, một tiếng quát lớn, Tề Thắng Nam chui ra quan khẩu, quát lớn, dừng tay, dừng tay. Tần Vô Song không thèm nhìn Tề Thắng Nam, tay phải cầm sợi roi xà hình, tay trái cầm Tử Dương kiếm, giết càng hăng hơn. Mỗi một cử động, vô số người chết. Dưới một roi da một kiếm, đã có trên nghìn thi thể chất đống ngoài quan khẩu. Tề Thắng Nam, không làm con rùa rụt cổ nữa sao? Tần Vô Song khẽ giơ roi, cuối cùng cũng dừng tay, lắc đầu nhìn, ngữ khí điềm nhiên. Tiểu tử, ngươi là người của Bách Việt quốc. Tề Thắng Nam chứng kiến cảnh tàn khốc trước mắt, khí nóng trong ngực không ngừng bốc lên, chỉ hận một tay không thể bóp chết Tần Vô Song. Nói thừa, Tề Thắng Nam, Cừu lão ca có phải là do ngươi giết? Nỗi hận thù dâng lên trong mắt Tần Vô Song. Ha ha, Cừu Lệnh Đức học nghệ không thông, chết không đáng tiếc, lão phu đã chặt cái đầu chó của hắn. Tiểu tử, hãy để lại tên họ, lão phu xuống đao, lại thành quỷ vô danh. Tề Thắng Nam ngữ khí khoa trương, ác ý kích thích Tần Vô Song, đây là công tâm chi kế, mục đích của hắn là muốn làm Tần Vô Song thấp thỏm. Lão thất phu, ngươi đã hỏi thì ta nói cho ngươi biết. Ta họ Tần, tên Tần Vô Song. Hôm nay, nếu ta không làm ngươi đầu mình phân ly tại đây, ta thề không làm người. Nói xong, sợi roi xà hình hình rắn rung lên, thành một cái thương dài, đánh trực tiếp lên người Tề Thắng Nam. Tề Thắng Nam cũng nhanh tay, rút ra một chiến đao màu máu, ánh sáng lành lạnh, tiến tới chém một đao. Tần Vô Song hét một tiếng, cánh tay nhanh chóng di chuyển, đâm liền mười mấy phát trên hư không, mỗi một phát thành một chùm sáng vô cùng rõ, không ngừng đâm vào chỗ hiểm yếu trên người Tề Thắng Nam. Ánh sáng này của Tần Vô Song là linh lực truyền vào sợi roi xà hình, hòa nhập với tinh hoa của thiên mạch ngưng kình kiếm, mượn sợi roi xà hình kích vào kiếm khí, không ngừng tích lũy, uy lực tăng gấp bội. Tề Thắng Nam cũng rất nhanh, mỗi lần đều rất cẩn thận, cũng biết là hắn rất lợi hại. Tần Vô Song đột nhiên xông lên phía trước, tay trái đột nhiên rút ra Tử Dương kiếm, quét một vòng, ánh kiếm lại lóe lên, thuận thế chém luôn mười mấy tên lính giữ trại. Sự việc không báo trước lấy đi mười mấy tính mạng. Tề Thắng Nam, ngươi không phải là Võ Thánh Hộ Quốc Đại Ngô quốc sao? Ta đang đứng trước mặt ngươi, giết người của Đại Ngô quốc ngươi, ngươi không làm khó dễ ta. Tần Vô Song điên cuồng, chui bên trái, luồn bên phải. Bất luận quân sĩ Đại Ngô quốc tránh thế nào cũng không thể thoát khỏi sợi roi xà hình như ma như quỷ của hắn. Mỗi một lần quất xuống, đều có một tốc quân sĩ Đại Ngô quốc bỏ mạng. Sắc mặt Tề Thắng Nam xám lại, hắn biết, chỉ dùng sức của hắn thì không thể ngăn cản người trước mắt. Tốc độ không bằng, muốn ngăn cản đối phương chém giết vốn không có bất kỳ khả năng nào. Tiểu tử, trong mắt Tề Thắng Nam hắn lên những tia lửa, cầm đao chiến trong tay, chuyển phòng thủ sang tấn công, nhằm mặt Tần Vô Song mà chém điên cuồng. Những đao này hàm chứa sự phẫn nộ, kỳ thực lại rất môn đạo, là kỹ năng tiên thiên mà Tề Thắng Nam đắc ý nhất, có thể thông qua đao mang, bắt đầu thay đổi vận hành quỹ tích khí lưu trong không gian, từ đó hình thành vận hành quỹ tích vô cùng uốn éo, để đối thủ xác định sai, từ đó đạt được hiệu quả sát thương cao. Tần Vô Song lạnh lùng cười, cầm sợi roi xà hình quét ba đường, lập tức ngưng thành ba tầng phòng ngự, bảo vệ bao quanh thân mình, không lùi mà tiến, xông đến Tề Thắng Nam, Tử Dương kiếm trong tay đâm sát lưng, xoạt qua đầu ngón tay, xoạt, kiếm khí thảm liệt dâng lên, trực tiếp kích về phía lồng ngực Tề Thắng Nam. Lần này dường như là đánh tay không, Tần Vô Song nhanh tay, không hề đề phòng làm cho Tề Thắng Nam muốn tránh cũng không được, xoẹt. Thiếu thương kiếm trúng đích, Tề Thắng Nam đến thời gian phản ứng cũng không có, chỉ cảm thấy đau ở lồng ngực, cảm giác tuyệt vọng. Đại sự bất ổn, chương 193, khí trùng tinh hà chương 194 tuyệt sát Tề Thắng Nam nguồn VIP Van Đan. Trúng chiêu này, nhất thời Tề Thắng Nam không còn chú ý gì nữa, kêu lên một tiếng thê lương, sau khi chém ba đao, lùi về phía sau với tốc độ cực nhanh. Toàn thân như điện, tính kế bỏ chạy, trận giao phong vừa rồi đã làm hắn cảm nhận rõ thực lực của Tần Vô Song hơn hắn rất nhiều. Bất luận là cảnh giới tiên thiên hay là kỹ năng tiên thiên cũng đều hơn hắn. Tần Vô Song, Tề Thắng Nam đột nhiên nhớ đến, Bách Việt Quốc đã được Tinh La Điện chọn một võ đồng không phải tên là Tần Vô Song sao, nghĩ đến thế mạnh của Tinh La Điện, lại nhìn Tần Vô Song như thần thánh trước mắt, trong lòng Tề Thắng Nam hối hận vô cùng, nhưng hắn biết, trên đời không có thuốc hối hận, trước mắt, chỉ có con đường bỏ chạy mới hy vọng qua được ngày hôm nay, bao vây hắn, bao vây, Tề Thắng Nam vừa bay lên, vừa hô quân sĩ Đại Ngô Quốc, muốn những hậu thiên võ giả này dùng máu thịt giữ Tần Vô Song lại, tạo cơ hội cho hắn tháo chạy. Võ Thánh Hộ Quốc, nhân vật đẳng cấp của một nước, là tấm bia bất hủ, là uy quyền tuyệt đối, một khi Tề Thắng Nam mở miệng, những quân sĩ kia sẽ như giết gà, chen chúc vây tới, lần lượt xông vào Tần Vô Song. Tần Vô Song biết, vừa rồi tấn công tuy trúng người Tề Thắng Nam, nhưng nhất định trên người hắn mặc đã mặc giáp trụ vô cùng biến thái, bởi vậy, lần này không hoàn toàn phá thế phòng ngự đối phương, chưa thể làm bị thương đến khí hải đan điền của hắn. Do vậy tuy biết hắn đau nhưng không hề nghĩ hắn sẽ bỏ chạy. Thấy Tề Thắng Nam vô sĩ như vậy, lại chỉ huy hậu thiên võ giả ngăn cản mình, yểm trợ cho hắn chạy. Tần Vô Song hừ một tiếng, quát, Tề Thắng Nam, hôm nay ngươi có mọc cánh thì cũng đừng mong thoát, toàn thân bay lên, Tử Dương kiếm trong tay đâm nhanh ra, phát ra kiếm quang, áp chế những quân linh giữ trại phía dưới, nhún chân một cái đã thoát khỏi đám người đó, nhanh chóng đuổi theo Tề Thắng Nam. Tề Thắng Nam nhảy xuống đại trại, liền chạy thục mạng về phía trước, Tần Vô Song cầm Tử Dương kiếm đâm ra, dường như muốn đâm thẳng vào lưng Tề Thắng Nam, Tề Thắng Nam chỉ cảm thấy đằng sau lưng có một lực lượng tiên thiên vô cùng mạnh, vội cúi thấp người xuống, lấp vào một cái cây to bên cạnh, Tử Dương kiếm dường như chịu tác động của một lực thần kỳ, cứ đâm thẳng về phía trước, vòng qua trước mặt Tề Thắng Nam, Tề Thắng Nam kêu tai một tiếng, vung đao chém, muốn chém Tử Dương kiếm của Tần Vô Song, ngay lúc này, sợi roi xà hình của Tần Vô Song như ma quỷ quất tới, một dòng linh lực trói Tề Thắng Nam lại, một vòng này của sợi roi xà hình đã giữ Tề Thắng Nam lại, càng giãy giụa càng chặt. Tề Thắng Nam cố gắng hết sức vận khí nhưng vẫn không thể thoát được, hồn bay phách tán, Tần Vô Song không ngừng thúc dòng linh lực vào sợi roi xà hình, thắt chặt lưng Tề Thắng Nam, không ngừng dùng ép Tề Thắng Nam. Tề Thắng Nam tuy là tiên thiên cường giả, thân thể vô cùng cường tráng, nhưng đối mặt với lực trói mạnh như vậy, vẫn không thể kháng cự, kêu từng tiếng thảm thiết, Tề Thắng Nam, lúc ngươi giết Võ Thánh Bách Việt Quốc ta có nghĩ rằng báo ứng sẽ đến nhanh như vậy không? Tần Vô Song nói một cách lạnh lùng, túng Tề Thắng Nam, bay nhanh quay về hướng Phi Vân Trại, chẳng mấy chốc đã quay về trước đại trại, Tần Vô Song vung roi, ném Tề Thắng Nam xuống đất, đường đường là Võ Thánh một nước, lúc này lại như một con chó, nằm trên mặt đất vô cùng nhếch nhác, thảm hại, Tề Thắng Nam, ngươi được xưng là Võ Thánh Hộ Quốc, ta phải hầu hạ ngươi một lần trước mặt các quân sĩ Đại Ngô Quốc ngươi, để họ biết, Võ Thánh Hộ Quốc của Đại Ngô Quốc bất kham thế nào, vung sợi roi xà hình, quất ngay vào người Tề Thắng Nam, lập tức đánh chang chát trên đất, mỗi lần đều va chạm kịch liệt, chấn động đến mức xuất hiện ba cái hố to trên nền đất. Đúng lúc này, trước Phi Vân Trại, Thái Biên Vương dẫn 5 vạn đại quân đuổi theo, cảnh trước mắt làm cho Thái Biên Vương trợn mắt ngây người, họ nhất thời vẫn chưa nhận ra người mà Tần Vô Song đang lăng nhục rốt cục là ai. Nhưng ngẩng đầu nhìn lên quân sĩ giữ trại trên Phi Vân Trại, ai ai cũng xấu hổ, im lặng nhìn xuống, dường như đã hiểu ra, chỉ nghe Tần Vô Song quát, Tề Thắng Nam, ngươi thực sự nghĩ rằng Cừu lão ca đã thua ngươi sao? Nếu không phải là ông ấy bị nội thương, thì trận đấu ngày hôm qua ngươi há lại có thể thắng dễ dàng như vậy? Ngươi giết một tiên thiên cường giả đã bị nội thương, có cảm thấy xấu hổ không? Hôm nay ngươi sức mạnh vô bỉ, lại không hề bị thương, vẫn ra như vậy là sao? Ta muốn ngươi tròn, ngươi phải tròn, ta muốn ngươi bẹp, ngươi phải bẹp. Nói xong, Tần Vô Song vung cây roi, đánh vang bức tường đại trại. Lực lượng tiên thiên vô cùng mạnh, lần vung roi này thực sự không phải vừa, chỉ oanh kích một lần, bức tường rung lên kịch liệt. Cũng là Tề Thắng Nam thân thể tiên thiên cường tráng, nếu là hậu thiên bình thường thì có đến 9 cái mạng cũng không đỡ nổi. Bên kia, từ chủ soái đến binh tốt đều mặt cắt không còn giọt máu, họ có nằm mơ cũng không nghĩ rằng sẽ chứng kiến cảnh này. Võ Thánh Hộ Quốc đại nhân đáng tự hào của Đại Ngô Quốc họ lại bị một thanh niên chà đạp còn không bằng một con chó. Cảnh này đã làm tổn thương sâu sắc lòng tự tôn của họ, tất cả những dũng khí đã tiêu tan. Tần Vô Song quan sát, thoáng nhìn đã biết sĩ khí của Đại Ngô Quốc đã tiêu tan, liền quát lớn, Thái Biên Vương, lập tức hạ lệnh, công thành bạc trại. Phàm là quân sĩ Đại Ngô quốc giết không cần hỏi, không tha một ai. Nói xong, vung sợi roi xà hình, tạo thành một vòng ánh sáng lành lạnh, như đao quang lóe lên, suy. Hai cánh tay Tề Thắng Nam như ngó sen rơi xuống, máu tươi phun ra, một ánh sáng lại lóe lên, Tề Thắng Nam không kịp kêu gào, hai chân bất ngờ rời khỏi thân thể, tuyệt vọng rơi xuống. Tần Vô Song nghe răng cười, Tề Thắng Nam, lúc ngươi giết Võ Thánh Bách Việt quốc ta, có từng nghĩ qua, ngươi sẽ có báo ứng thảm hại hơn ông ấy không? Ngươi làm cho ông ấy chết không toàn thây, thì ta phải cho ngũ mã phanh thay ngươi. Vừa nói, sợi roi xà hình đã thắt vào cổ Tề Thắng Nam, soạt một cái, máu chảy như mưa, thủ cấp của Tề Thắng Nam từ cổ rơi xuống như cái hồ lô, hai tay, hai chân, thủ cấp hoàn toàn rời khỏi thân thể. Tề Thắng Nam, chết, những quân sĩ Đại Ngô quốc trợn trừng mắt, một chút phản kháng cũng không có, Võ Thánh đại nhân bị Tần Vô Song phanh thay như đang trị một con chó. Điều này là một đòn đã kích chí mạng đối với quân sĩ Đại Ngô quốc. Thủ cấp của nhân vật cấp cao một nước rơi xuống cũng như trụ cột nước đó đã sập, cùng với lệnh tấn công của Thái Uyên Vương, kèn trống phản công của Bách Việt quốc vang lên, dường như không gặp bất cứ sự phản kháng nào, nhanh chóng lấy lại được Phi Vân trại, gần 10 vạn đại quân chủ lực của Đại Ngô quốc lại không thể tập hợp phản kháng, chỉ có hoảng hốt, cởi bỏ áo giáp chạy trốn. Tề Thắng Nam chết, không phải chỉ chết đi một tiên thiên võ thánh hộ quốc. Cái chết của hắn cũng diệt luôn cả hồn chiến đấu của Đại Ngô quốc. Một đội quân không có linh hồn thì lấy gì đi chiến đấu với Bách Việt quốc, lấy gì để chống lại sự quyết tâm bảo vệ tổ quốc của Bách Việt quốc. Tần Vô Song sau khi giết Tề Thắng Nam cũng không nghỉ tay, mà lập tức tàn sát đội quân Đại Ngô quốc. Hắn biết, 10 vạn đại quân, hắn không thể giết hết, nhưng tướng lĩnh gặp ai thì sẽ giết người đó, giết để Đại Ngô quốc không thể nam hạ mới thôi. Thái Uyên Vương thừa thắng xông lên, dẫn theo 5 vạn đại quân nhất lộ bắc thượng, chém như chém rau, đến bất cứ chỗ nào, quân Đại Ngô quốc đều lần lượt ngã xuống. Những quân mã Đại Ngô quốc phân tán ở những nơi khác được biết Phi Vân trại thất thủ, biết Võ Thánh hộ quốc bị người ta giết, tuy không tận mắt chứng kiến nhưng lòng quân rã rời, không còn dũng khí. Trận truy kích này, giết đến 3 vạn quân Đại Ngô quốc từ biên cảnh Bách Việt quốc đến Đại Ngô quốc, nhưng tất cả lại không làm Tần Vô Song dừng tay. Nếu chỉ đơn giản là giao chiến với Đại Ngô quốc, Tần Vô Song có lẽ sẽ dừng tay, giao cho hoàng thất xử lý. Nhưng cái chết của Cừu Lệnh Đức làm Tần Vô Song tức giận đến cực điểm, quyết không dừng tay, hắn không những phải tiếp tục truy sát, mà còn phải truy sát đến đế đô Đại Ngô quốc, không giết cử quốc Đại Ngô quốc quyết không thôi. Tần Vô Song đi lên phía bắc, chỉ cần trên đường có căn cứ hiểm yếu thì nhất định phải vào xem xét, mục đích của hắn là giết sạch những tinh anh của Đại Ngô quốc. Đi về phía bắc đến đế đô, Tần Vô Song tính, tiêu diệt những tinh anh của Đại Ngô quốc, có 3 đến 50 tên. Có vương gia của các lĩnh, có người đứng đầu gia tộc Đại Việt, có người chỉ huy đại quân, cũng có người phụ trách chân võ thánh địa. Đại Ngô quốc biết sát tin sắp đến, cả nước rơi vào khủng hoảng. Hoàng đế Đại Ngô quốc đã đi xin cứu viện tứ phương, cầu xin cứu viện từ 3 công quốc Tây Sở quốc, Đại Tấn quốc và 3 Thục quốc. Trước đó không lâu, Đại Ngô quốc còn đầy khí thế, muốn nuốt gọn Bách Việt quốc. Chưa đến 10 ngày, không ngờ vận mệnh lại thay đổi nhanh như vậy. Một Đại Ngô quốc không ai bì nổi lại rơi vào cảnh nguy hiểm này. Đây là báo ứng, nhân quả, cái gọi là môi hở răng lạnh. Tuy 3 công quốc không muốn rước thêm phiền phức, nhưng vẫn không thể làm ngơ trước sự cầu cứu của Đại Ngô quốc. Dù sao, với thanh thế của Bách Việt quốc lúc này, sau khi tiêu diệt Đại Ngô quốc, nước tiếp theo chắc chắn sẽ có bọn chúng, đặc biệt là Tây Sở quốc, lần này cùng Đại Ngô quốc hợp mưu xuất binh, chắc chắn nằm trong số đó. Chương 194 Khí trùng tinh hà chương 195 giết đến hoàng cung nguồn viết Van Đan. Các nước đang chuẩn bị liên thủ giải quyết vận rủi này. Trên danh nghĩa, họ chia sẻ khó khăn với Đại Ngô quốc. Kỳ thực, đây là chiến lược tự bảo vệ mình trước. Duy chỉ có khống chế Bách Việt quốc trước, mới có thể bảo đảm ổn định tình hình sau này, đảm bảo Bách Việt quốc không đủ mạnh để xâm phạm bất cứ nước nào trong số họ. 2 võ thánh hộ quốc trong số 3 võ thánh hộ quốc của Tây Sở quốc xuất chinh. 3 Thục quốc và Đại Tấn quốc mỗi nước có 2 võ thánh hộ quốc, tổng cộng là có 6 võ thánh tiên thiên cùng nhau xuất chinh, uy thế vô cùng lớn. Họ biết, buộc phải phi ngựa không ngừng nghỉ mới đến kịp đế đô Đại Ngô quốc, bất luận là dùng thủ đoạn gì cũng không được để đế đô Đại Ngô quốc rơi vào tay giặc. Nhưng mà, tin tình báo của họ về muộn 2 ngày, làm họ xuất phát cũng muộn 2 ngày, có thể đến kịp hay không vẫn còn chưa biết. Dịch Trần Tử lúc ở quan ngoại Tử Diễm lĩnh giao đấu với Tần Vô Song không thể phân thắng bại. Cuối cùng vì Tần Vô Song có Đại La quốc sĩ lệnh, nên không thể không cúi đầu, phải hạ lệnh rút quân. Vốn dĩ, ông ta không có mặt mũi nào để đi, nhưng việc này liên quan đến tiền đồ vận mệnh quốc gia, ông ta không thể không xuất sơn lần nữa, phi đến đế đô Đại Ngô quốc. Ông ta biết, người giết Tề Thắng Nam chắc chắn là Tần Vô Song, không thể là người khác được. Bách Việt quốc có bao nhiêu của cải nhân tài, ông ta vẫn nắm rất rõ, ngoài Tần Vô Song ra, Bách Việt quốc không thể có người khác có thể giết được Tề Thắng Nam. Nghĩ đến việc Tề Thắng Nam giết Võ Thánh Hổ quốc cừu lệnh đức của Bách Việt quốc, thù càng thêm thù. Do vậy, ông ta không để đệ nhị Võ Thánh xuất chinh, bởi vì trước đó không lâu đệ nhị Võ Thánh đã từng đến thăm Võ Thánh Sơn của Bách Việt quốc, có lẽ cừu lệnh đức bại dưới tay Tề Thắng Nam có liên quan đến lần đến thăm đó. Để tránh Tần Vô Song giận cá chém thớt giết luôn đệ nhị Võ Thánh, Dịch Trần Tử quyết định để đệ tam Võ Thánh đi thay thì tốt hơn. Trên đường nặng trĩu tâm sự, Dịch Trần Tử đưa theo đệ tam Võ Thánh phi nhanh đến đế đô Đại Ngô quốc. Ngày 19 tháng 11 âm lịch, đã qua 10 ngày kể từ ngày Đại Ngô quốc và Tây Sở quốc xuất binh, thời gian 10 ngày không phải là dài, nhưng tình thế đã hoàn toàn thay đổi. Cho dù là Bách Việt quốc hay là Đại Ngô quốc đã đều mất đi Võ Thánh hộ quốc của mình trong 10 ngày này. 10 ngày trước đó, Đại Ngô quốc khí thế bừng bừng, thế như trẻ tre nam chinh Bách Việt quốc. 10 ngày sau, đội quân Đại Ngô quốc liên tiếp thất bại. Không những chinh phạt không có kết quả, mà đến những thủ vệ bảo vệ tổ quốc cũng liên tiếp bại trận, mười mấy căn cứ hiểm yếu biên cảnh cũng liên tiếp bị Bách Việt quốc thu phục, dường như đã mất 1/4 lãnh thổ. Quan trọng hơn đó là, Bách Việt quốc mới xuất hiện tiên thiên cường giả Tần Vô Song, dọc đường khai đao, đã giết đến đế đô Đại Ngô quốc, không ai biết sát thần Tần Vô Song lúc nào sẽ xuất hiện tại đế đô. Đại Ngô quốc từ hoàng đế đến lê dân bách tính ngày nào cũng lo sợ hoang mang. Một nước mất đi Võ Thánh hộ quốc cũng như con diều giấy trên trời, vận mệnh hoàn toàn đã không ở trong tay mình. Một khi đối phương giết đến đế đô, cũng không có cường giả nào có thể ngăn chặn. Sáng sớm ngày 19, Tần Vô Song cuối cùng cũng đã bước tới trước cửa thành đế đô Đại Ngô quốc. Hắn vốn không hề che giấu, ném thủ cấp Tề Thắng Nam lên cửa thành, sợi roi xà hình mở đường, ngang nhiên bước vào đế đô như đi vào nơi không người. Tất cả sự phòng ngự, tất cả sự chuẩn bị, tất cả mọi vũ trang, đối với tiên thiên cường giả đến nhanh như gió này mà nói, hoàn toàn không có tác dụng, thậm chí còn không có tác dụng trì hoãn. Tần Vô Song giết đến đế đô, chạy thẳng đến Hoàng cung đại viện, mục tiêu của hắn là Hoàng đế Đại Ngô quốc. Hắn phải dùng đầu của Hoàng đế Đại Ngô quốc để tế bái linh hồn của cừu lão ca ở trên trời. Dù sao, trận chiến này, đầu sỏ chính là Võ Thánh hộ quốc Đại Ngô quốc Tề Thắng Nam và Hoàng đế Đại Ngô quốc. Tề Thắng Nam đã bị hắn giết. Người còn lại chính là Hoàng đế Đại Ngô quốc. Hoàng cung nội viện Đại Ngô quốc phòng bị nghiêm mật, ba bước có một trạm canh gác, năm bước có một đồi canh, dường như đã đến mức vô cùng thấp thỏm, lo âu. Lúc này Hoàng đế Đại Ngô quốc đang trốn trong mật thất của Hoàng cung. Dưới mật thất, ngoài Hoàng đế Đại Ngô quốc, còn có rất nhiều vương tử phi tần, chỉ cần họ nghe thấy tiếng gió thổi cỏ động sẽ chạy ngay xuống mật đạo không cần do dự. Mật đạo này thông ra bên ngoài đế đô, một khi tình hình bất ổn, lúc nào họ cũng có thể thông qua mật đạo chạy ra ngoài đế đô. Đây là sự lựa chọn bất đắc dĩ nhất, nhưng ngoài cách này ra thì không còn cách nào khác có thể tránh được sự truy sát của tiên thiên cường giả. Dù vậy, có thể tránh khỏi sự truy sát của tiên thiên cường giả hay không thì vẫn còn là ẩn số. Phụ hoàng, tên Tần Vô Song đó rốt cuộc là yêu nghiệt nơi nào? Đến Võ Thánh đại nhân cũng bị hắn giết. Hài nhi có chút không tin, có phải bên ngoài đồn Đại Ngô quốc ta có giả tâm không? Một vương tử nhỏ tuổi đầy nghi hoặc hỏi. Hoàng đế đương triều Đại Ngô quốc bị hỏi như vậy, trong lòng vô cùng chua xót, không biết phải lời thế nào. Tần Vô Song là yêu nghiệt nơi nào? Gần đây ông ta cũng có nghe tin đồn Tần Vô Song bái làm môn hạ ở nhị điện chủ Tinh La điện, cũng chính nhờ Tần Vô Song Bách Việt quốc mới có thể thăng cấp làm công quốc thượng phẩm, mới ngang hàng với Đại Ngô quốc bọn họ. Nhưng ông ta không thể nghĩ nổi Tần Vô Song còn trẻ tuổi đã là một tiên thiên cường giả, hơn nữa còn có thể giết Võ Thánh hộ quốc của Đại Ngô quốc. Tin này vừa đến, lòng Hoàng đế Đại Ngô quốc như đã chết đi. Đại Ngô quốc có thể hưng thịnh hay không, có thể chu toàn với các công quốc thượng phẩm hay không đều nhờ vào sức mạnh của Võ Thánh hộ quốc Tề Thắng Nam. Hôm nay, Võ Thánh hộ quốc đã bị giết. Chân Võ Thánh địa của Đại Ngô quốc không có người kế thừa, nhất thời, cả Đại Ngô quốc như mất đi trụ cột tinh thần. Tề Thắng Nam ngã xuống cũng như chỗ dựa vững chắc của Đại Ngô quốc đã sập. Phụ hoàng, nhi thần nghe nói, tên Tần Vô Song đó bái làm môn hạ ở nhị điện chủ Tinh La điện, đã là môn hạ Tinh La điện, cũng coi như sư huynh đệ đồng môn với cháu nội Tề Ngâm Phong của Võ Thánh đại nhân, sao lại ra tay tàn nhẫn như vậy? chúng ta có nên nhờ đại chủ quốc can thiệp không? Một vương tử khác nói, hoàng đế Đại Ngô quốc thở dài nói, Tinh La Điện là biểu tượng của đế quốc Đại La, họ sao có thể để ý đến việc vặt của giữa hai môn đồ mới, việc tranh đấu giữa các công quốc, đại chủ quốc rất ít hỏi qua, lúc Đại Ngô quốc ta và Bách Việt quốc giao chiến, đế quốc Đại La cũng chưa từng hỏi qua, hôm nay Bách Việt quốc phản công, đại chủ quốc chắc chắn sẽ không can thiệp. Bệ hạ, theo lão thần thấy, Võ Thánh Đại Nhân đã mất, Đại Ngô quốc ta phải nhẫn nhục, tạm thời cúi đầu trước Bách Việt quốc, từ nay bí mật thao luyện, chờ cơ hội, tin rằng Tây Sở quốc, Ba Thục quốc và Đại Tấn quốc sẽ không ngồi nhìn Bách Việt quốc lớn mạnh, môi hở răng lạnh, ba nước nhận được sự cầu cứu của ta, chắc chắn sẽ mau chóng đến cứu viện. Chỉ cần chúng ta trụ được vài ngày chắc sẽ có chuyển biến, đây là ý kiến của lão thần, hoàng đế Đại Ngô quốc gật đầu, lời Ái Khanh có lý, đối với khí thế của tiên thiên cường giả không thể không đề phòng, chỉ mong quân cứu viện các nước đến kịp, vẫn chưa nói xong, đột nhiên nghe thấy tiếng từ xa vọng vào, hoàng đế Đại Ngô quốc, mau ra gặp ta. Bóng Tần Vô Song đã vào đến hoàng cung Đại Ngô quốc, các chốt canh gác trong hoàng cung dường như không có tác dụng đối với tiên thiên cường giả, nhưng hắn tìm từ trong ra ngoài, vẫn không thấy có một chút manh mối nào. Tần Vô Song suy đoán, hoàng đế Đại Ngô quốc chắc chắn đã trốn ở nơi nào đó, hoàng cung đại viện thiết kế phức tạp, nói là có vài mật thất hắn cũng không lấy làm lạ. Tìm quanh một lượt, Tần Vô Song có chú ý đứng ở một chỗ cao thét lớn, ta biết, chắc chắn ngươi đang trốn trong mật thất, đường đường quân vương một nước, lại không tiếc làm con rùa rụt cổ, Đại Ngô quốc ngươi còn chút thể diện nào không? Tần Vô Song lạnh lùng cười, đột nhiên trong mắt lóe lên một tia sắc sảo, ngươi không ra, ta sẽ có cách làm cho ngươi ra. Tần Vô Song hít sâu một hơi, vận linh khí, một hơi phun ra, tiếng gầm này là bí quyết công pháp Thượng Thừa Sư Tử Hống, kéo dài liên tục như sấm vang, trời đất quay cuồng, khí lãng từng đợt khuếch tán, làm cho ngói lưu ly của hoàng cung đại viện rung lên, không ngừng rơi xuống. Những thị vệ cung nữ gần đó đều bị tiếng gầm làm sa sẩm mặt mày, trời xoay đất chuyển mà ngã xuống. Tần Vô Song tạm dừng, lạnh lùng cười, nói, đây chỉ là cảnh cáo, ta không ngừng phát ra lực lượng tiên thiên xâm nhập vào kinh mạch tủy não, tất cả hoàng thất ngươi sẽ trở thành phế vật, ngớ ngẩn thần kinh. Vừa nói xong, lại phun ra một dòng linh lực, gầm lên truyền khắp hoàng cung, âm thanh này có thể vang đến 9 tầng mây, vang xuống hoàng tuyền. Tuy hoàng đế trốn trong mật thất nhưng vẫn cảm thấy choáng váng, chóng mặt không nhịn được nôn ra. Tần Vô Song có thể nói là lần này vô cùng bá đạo, ngươi không ra, thì âm thanh khủng khiếp này ép ngươi phải ra. Hoàng đế Đại Ngô quốc, ta biết, tất cả già trẻ các ngươi đang trốn ở một nơi nào đó, ta gầm thêm tiếng nữa, sẽ làm đứt hết kinh mạch các ngươi, sau đó sẽ đi đốt hết điện phòng, đốt hết linh vị tổ tiên Đại Ngô quốc các ngươi, xóa hết hoàng thất các ngươi. Ha ha ha. Tần Vô Song khẩu khí đầy ngông cuồng, hủy anh linh tổ tông, chiêu này có thể nói là mưu lược rất thâm độc. Hoàng đế Đại Ngô quốc nghe vậy mặt biến sắc, nếu đốt linh vị tổ tông, ông ta có chết xuống cửu tuyền cũng không có mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông. Phụ hoàng, Tần Vô Song này thật khinh người quá đáng. Tất cả các vương tử lần lượt đứng dậy, lòng đầy căm phẫn. Phụ hoàng, nhi thần tình nguyện gánh tội, mặc hắn xử lý. Một vị vương tử nói, phụ hoàng, để nhi thần đi. Nhi thần là thái tử, đáng lý phải đi chịu tội thay phụ hoàng. Hoàng đế Đại Ngô quốc thở dài, sắc mặt tiều tụy, thất vọng, lắc đầu nói, các con đi cũng vô ích, không thể làm hắn hết tức giận. Các con, mau theo mật đạo này chạy ra ngoài, việc này bắt nguồn từ ta và Võ Thánh Đại Nhân, hôm nay, Võ Thánh Đại Nhân đã không còn, muốn kết thúc việc này thì phải đích thân trẫm đi, tổ tông dựng nghiệp không dễ, tất cả lấy giang sơn xã tắc làm trọng, phải nhẫn nhục mà sống. Phải sống, Đại Ngô quốc mới có hy vọng, nói xong, sải bước ra đi. Chương 195, khí trùng tinh hà chương 196 không AI có thể kháng cự nguồn viết van đan. Tần Vô Song, ngươi muốn tìm trẫm, trẫm ở đây, không được hại người vô tội. Hoàng đế Đại Ngô quốc ra khỏi mật thất, biết là cầm chắc cái chết. Nếu không như vậy, ông ta đã không ra. Lúc đầu, ông ta còn ôm hy vọng chạy thoát, nhưng không ngờ Tần Vô Song đến nhanh như vậy. Không thể đợi được quân cứu viện của ba công quốc, cân nhắc mãi, ông ta quyết định đứng ra, tuy ông ta là quân vương một nước, nhưng đứng trước một tiên thiên cường giả, tự biết mình không có đường quay về, chỉ có hoàng đế đứng ra, hy sinh bản thân, mới có thể bảo vệ hoàng thất, mới bảo vệ được Đại Ngô quốc không bị diệt vong. Tất cả những điều này đều từ giả tâm của ông ta mà ra, thì cũng chính ông ta phải đích thân giải quyết, do vậy, trước sự uy áp tiên thiên của Tần Vô Song, Hoàng đế Đại Ngô quốc tuy đứng không vững, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, ông ta đã chuẩn bị cho cái chết, chỉ cần bảo vệ được hoàng thất, Tử Tôn vẫn còn thì Đại Ngô quốc vẫn có hy vọng. Nếu ông ta không đứng ra, vẫn có ý định bỏ trốn, trước uy thế của Tần Vô Song, trước tiếng gầm trời rung đất chuyển của Tần Vô Song thì cũng khó thoát. Nói trắng ra, trước nay ông ta vẫn còn xem nhẹ tiên thiên cường giả, cho rằng trốn ở mật thất thì có thể thoát thân. Sự thật đã chứng minh vốn dĩ không có chuyện như vậy. E rằng đào ba thước đất tự chôn mình, tiên thiên cường giả vẫn có thể tìm ra. Tần Vô Song liếc mắt, ngạo nghễ nhìn hoàng đế Đại Ngô quốc, thân hình cao to, có chút khí độ. Ít nhất trước mặt hắn, hoàng đế Đại Ngô quốc không hề tỏ ra sợ hãi, mà lại rất bình tĩnh. Ngươi chịu ra, là cách tốt nhất cũng là cách thông minh nhất. Tần Vô Song lạnh lùng nói, ngươi rất tức thời. Hoàng đế Đại Ngô quốc sắc mặt vừa xanh vừa trắng nói, Tần Vô Song, ngươi đã đến, định thế nào, không bằng ra tay luôn đi. Ra tay, ngươi chịu nổi, ngươi nói đi, ân oán giữa Bách Việt quốc và Đại Ngô quốc phải chấm dứt thế nào thì ngươi mới vừa ý. Chấm dứt ân oán hai nước. Tần Vô Song lạnh lùng cười, ai nói là ta đến để chấm dứt ân oán hai nước. Ta đến chính là để báo thù cho Cừu lão ca. Ngươi và Tề Thắng Nam là đầu sỏ trong chiến tranh xâm lược lần này. Tề Thắng Nam đã đền tội, mà ngươi vẫn còn sống một cách ung dung tự tại. Ta đến là để lấy đầu ngươi bái tế vong linh của Cừu lão ca. Còn về ban giao hai nước, do Hoàng đế Bách Việt quốc làm chủ. Tần Vô Song lạnh lùng nói, Hoàng đế Đại Ngô quốc vô cùng chua xót. Ngươi nói như vậy, ai có thể tin ngươi? Nếu chỉ vì ân oán cá nhân báo thù cho Cừu lệnh đức, võ thánh hộ quốc Đại Ngô quốc ta đã bị ngươi giết, ân oán đã hết, sao ngươi còn giết hết những tinh anh Đại Ngô quốc ta, hà tất phải mượn cớ. Tần Vô Song cười lớn, Đại Ngô quốc ngươi dương oai diễu võ, thích sinh sự thị phi, ta làm như vậy là để chặt nanh vuốt của Đại Ngô quốc ngươi, tránh Đại Ngô quốc tiếp tục sinh chuyện thị phi, mang tai họa cho con dân Đại Ngô quốc. Tần Vô Song cố ý khiêu khích, làm hoàng đế Đại Ngô quốc nghẹn lời. Thắng làm vua, thua làm giặc. Hôm nay Đại Ngô quốc là nước bại chiến, võ thánh hộ quốc đã bị giết, có nói gì cũng đều vô ích, nói thêm cũng chỉ làm trò cười. Tần Vô Song, trẫm biết, ngươi muốn lấy mạng trẫm mới có thể rửa hận. Trước tiên thiên cường giả, trẫm biết mình không có sức kháng cự, cái đầu này, ngươi muốn lấy thì cứ lấy đi, trẫm quyết không nhiều lời, nếu có thể vì vậy mà chấm dứt ân oán hai nước, thì xin các hạ dừng tay, trẫm chết không oán một lời. Hoàng đế Đại Ngô quốc khẳng khái nói, hiển nhiên là biết cầm chắc cái chết. Tần Vô Song lạnh lùng cười, liếc nhìn đối phương, hắn sao có thể không nhìn ra tính toán của đối phương, giết một mình ông ta, tha cho hoàng thất của ông ta, giữ giang sơn Đại Ngô quốc. Tính toán này, quả nhiên có lợi cho Đại Ngô quốc, nhưng lại không phải là điều Tần Vô Song muốn. Ngươi, chắc chắn phải chết, tử tôn của ngươi ta sẽ không tha một ai, đệ tử tông tộc hoàng thất ngươi ta có thể suy nghĩ mà bỏ qua. Nhưng dòng chính của ngươi ta quyết không tha một ai. Tần Vô Song điềm nhiên nói, cây roi hình hắn rung lên, khí tức tiên thiên lập tức phát ra, quấn quanh cổ hoàng đế Đại Ngô quốc. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng gọi lớn, khoan đã, hãy dừng tay. Tần Vô Song giật mình, cảm thấy có hai dòng khí tức tiên thiên đang bay đến gần, đã ở sát bên ngoài tường. Hoàng đế Đại Ngô quốc nghe vậy vô cùng mừng rỡ, biết hai võ thánh hộ quốc của Đại Tấn quốc đã đến. Ông ta đã từng may mắn bái kiến hai tiên thiên cường giả này, vì vậy mới nghe đã nhận ra. Tần Vô Song tuy giật mình, nhưng ngay lập tức phản ứng lại, quan sát sắc mặt, thấy sự hưng phấn trên nét mặt hoàng đế Đại Ngô quốc, lạnh lùng cười, sợi roi xà hình không dừng lại vẫn siết chặt cổ ông ta. Tần Vô Song túm chặt ông ta nhảy lên chỗ cao, đề phòng hai tiên thiên cường giả tả hữu giáp công. Tần Vô Song lạnh lùng cười, nhìn hai tiên thiên cùng lúc đi vào, cậu thiếu niên, đừng ức hiếp người quá đáng. Một tiên thiên cường giả mặt hoàng bào nói, các ngươi là ai? Tần Vô Song không hề lo lắng, hắn đã nhìn ra, hai người này, một chọi một, không có ai là đối thủ của hắn. Hai người kết hợp, hắn cũng có thể đối phó, chúng ta đến từ Đại Tấn quốc, cường giả tiên thiên hoàng bào thản nhiên trả lời. Đại Tấn quốc, Tần Vô Song biết, Đại Tấn quốc nằm ở phía bắc Đại Ngô quốc, có quan hệ không xấu với Đại Ngô quốc, nhưng cũng không được coi là hữu hảo, tuy trước đây Đại Ngô quốc kêu gọi khắp nơi, mưu đồ liên minh bốn nước, chinh phạt Bách Việt quốc, nhưng vì vấn đề phân chia lợi ích cuối cũng không đàm phán thỏa đáng. Do vậy, ngày 9 tháng 11 âm lịch chỉ có Tây Sở quốc đồng ý cùng xuất binh, Đại Tấn quốc và Ba Thục quốc đã không nhập vào liên minh bốn nước, không tham dự việc này, hôm nay hai võ thánh tiên thiên cùng đến là vì cớ gì? Tần Vô Song nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng nghĩ thông, trừ phi là vì bốn chữ, môi hở răng lạnh, nếu Đại Ngô quốc không bị diệt vong, Bách Việt quốc lớn mạnh, hưng thịnh, cũng không thể uy hiếp đến Đại Tấn quốc. Nhưng Đại Ngô quốc một khi bị Bách Việt quốc nuốt gọn, thì có thể trực tiếp uy hiếp đến Đại Tấn quốc rồi. Họa lớn như vậy, Đại Tấn quốc không dám sơ suất. Cậu thiếu niên, tha được thì hãy tha cho người ta đi, nghe nói Tề Thắng Nam đã bị ngươi giết, những tinh anh của Đại Ngô quốc cũng bị ngươi giết không ít. Hôm nay, ngươi giết đến đế đô, đến hoàng đế Đại Ngô quốc cũng phái giết, làm đảo lộn hết tất cả, thật không biết quy củ, quy củ. Quy củ do ai định? Tần Vô Song lạnh lùng cười, đây là quy củ mấy trăm năm của công quốc chúng ta, có quy củ sao? Lúc Tề Thắng Nam thừa dịp giết võ thánh hộ quốc Bách Việt quốc ta, sao các ngươi không chạy đến trách hắn không biết quy củ? Lúc Đại Ngô quốc kết giao chư quốc, mưu đồ Bách Việt quốc ta, sao các ngươi không nói họ không đúng quy củ? Đến khi ta báo thù lại nói ta không đúng quy củ vốn chỉ là hữu danh vô thực, chỉ là biện pháp của nước bại trận mà thôi. Tần Vô Song biết, hai người này muốn lấy lợi thế đông người áp chế mình. Vị cường giả hoàng bào thản nhiên nói, Cừu Lệnh Đức bị giết, Tề Thắng Nam cũng đã bị ngươi giết, ân oán này chấm dứt tại đây. Coi như ngươi vẫn rất phẫn nộ, thì cũng đã giết rất nhiều người vô tội, cơn tức giận này cũng nên xóa đi. Mấy người chúng ta nhận được sự cầu cứu của Hoàng đế Đại Ngô quốc, không ngại đường xa vội tới đây, là muốn hóa giải ân ân oán oán của hai nước các ngươi. Ồ, nói như vậy, thì không chỉ có hai ngươi, đúng thế. Võ Thánh Hộ quốc của Tây Sở quốc, Võ Thánh Hộ quốc của Ba Thục quốc đều đang trên đường tới đây, ít ngày nữa sẽ có mặt. Chúng ta đã nhất trí. Việc gì cũng có giới hạn, nếu không sẽ không có kết cục tốt. Hắc hắc, các hạ đang uy hiếp ta sao? Tần Vô Song hỏi một cách không kiên nể, không phải là uy hiếp, mà là hy vọng mọi người có thể bình tĩnh ngồi xuống, cùng nhau thương lượng tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Cường giả hoàng bào tỏ ra rất bình tĩnh. Tần Vô Song lạnh lùng cười, lắc đầu nói, nếu như ta không chấp nhận hòa giải, thì thế nào? Vậy thì phải xem tình tiết nặng nhẹ. Nếu tình hình nghiêm trọng, ba nước sẽ hợp lực thảo phạt Bách Việt quốc, cũng chưa chắc đã thua. Một võ thánh khác của Đại Tấn quốc đột nhiên nói, Tần Vô Song cười lớn, được, có chí khí. Đại Tấn quốc, ta nhớ rồi. Các ngươi nói võ thánh của Tây Sở quốc cũng đến, có phải Dịch Trần Tử không? Dịch Trần Tử huynh là võ thánh đệ nhất trong các công quốc đế quốc Đại La, tất nhiên phải đến. Võ thánh đệ nhất, Tần Vô Song lạnh lùng cười, trận chiến ở Tử Diễm Lĩnh, sao ta không nhìn ra nhỉ? Danh hiệu võ thánh đệ nhất thật dễ đạt được. Hai võ thánh hộ quốc Đại Ngô quốc nhìn nhau, võ thánh hoàng bào kinh ngạc nói, ngươi và Dịch Trần Tử huynh đã từng giao đấu sao? Nói nhỏ một chút. Nếu không như vậy, ngươi cho rằng Tây Sở quốc sẽ cam tâm rút quân ở biên giới Tử Diễm Lĩnh ta sao? Lúc đó, đại quân Tây Sở quốc xâm phạm biên cảnh Tử Diễm Lĩnh ta, chư vị sao không có ai đứng ra nói họ không đúng quy củ, trừ phi, nói đi nói lại, vẫn là sợ Dịch Trần Tử, cảm thấy Bách Việt quốc ta như quả hồng, dễ bóp, đúng không? Tần Vô Song cơn tức đầy bụng, liên tiếp tra vấn, làm hai người nhìn nhau, không nói nên lời, ta mặc kệ các ngươi muốn làm gì, cũng mặc kệ có bao nhiêu người đến đây, càng không quan tâm các ngươi chia sẻ hoạn nạn thế nào, người nào gây họa thì phải chết. Đây chính là quy tắc của Tần Vô Song ta. Võ thánh Bách Việt quốc ta tuyệt đối sẽ không chết oan, lãnh thổ Bách Việt quốc ta cũng tuyệt đối không dễ dàng xâm phạm như vậy. Đã làm thì phải trả giá, dù ngươi là ai cũng đừng mơ tưởng. Tần Vô Song nói xong, truyền lực vào sợi roi xà hình, chỉ nghe thấy hai tiếng trách trách, hai tay hoàng đế Đại Ngô quốc đột nhiên khô loạn lên, yết hầu kêu từng tiếng ú ớ, sau đó, cổ bị Tần Vô Song siết chặt, cuối cùng tắt thở. Tiểu tử, ngươi thực sự giết ông ấy sao? Tần Vô Song mặt lạnh tanh, ném thi thể qua, ta giết hắn, thì đã làm sao? Các ngươi muốn lo chuyện bao đồng thì lên đây. Để ta khuyên một câu, chư vị nếu không muốn rước họa vào thân, không muốn một ngày nào đó ta đến đế đô của các ngươi gây chuyện, thì hãy quay về. Ân oán giữa Bách Việt quốc và Đại Ngô quốc, hãy để hai nước giải quyết, các ngươi không hòa giải được, cũng không có quyền hòa giải. Nói xong, thét một tiếng dài, quay người bay ra ngoài. Chương 196, Khí trùng tinh hà. Chương 197, đùa giỡn võ thánh Đại Tấn quốc. Nguồn viết Van Đan. Dưới sức ép của hai võ thánh, Tần Vô Song hoàn toàn không để ý, là võ thánh một nước, vạn người kính ngưỡng họ, lúc ở các nước đại, thuộc, dù họ đi đến đâu cũng đều rất được tôn trọng, không ngờ hôm nay lại phải tức giận vì một thiếu niên Bách Việt quốc thế này, đáng nhẫn hay không đáng nhẫn. Xem ra Bách Việt quốc này thực sự là phải đánh, nếu không hoàn toàn không biết trời cao đất dày là gì, coi thường cả Đại Tấn quốc. Đại Tấn quốc là công quốc thượng phẩm trong đế quốc Đại La, luôn là thế kiền ba chân với Tây Sở quốc và Ba Thục quốc, có quyền uy rất cao trong các công quốc của đế quốc Đại La. Trong mắt Đại Tấn quốc, Bách Việt quốc chẳng qua chỉ là trung phẩm trong các công quốc, vốn không cần coi trọng. Lần này Bách Việt quốc đột nhiên được thăng lên công quốc thượng phẩm, tuy có chút kinh ngạc, nhưng cũng cảm thấy chẳng qua chỉ là gặp may mà thôi. Mà hôm nay, Bách Việt quốc mà họ luôn coi thường lại khác thường như vậy, không những giết Đại Ngô quốc vô cùng ác độc, mà đến Võ Thánh Hộ quốc và Hoàng đế Đại Ngô quốc cũng giết. Hôm nay, Võ Thánh Đại Tấn quốc họ đến là để hòa giải mâu thuẫn, lại bị người khác không nhìn tới, đến Võ Thánh Đại Tấn quốc cũng bị coi thường, người thanh niên ngông cuồng như vậy làm sao không làm cho người ta phẫn nộ. Hai người nhìn nhau, lập tức cùng nhau bay lên, hiển nhiên là muốn giữ Tần Vô Song lại. Tần Vô Song biết hai Võ Thánh Đại Tấn quốc theo sau, nhưng cũng không để ý, các ngươi đã muốn theo thì hãy thử xem, rốt cuộc các ngươi có thủ đoạn gì. Dịch Trần Tử, Võ Thánh đệ nhất trong các công quốc hắn còn không sợ, Võ Thánh Hộ quốc Đại Tấn quốc mạnh, có thể mạnh hơn Dịch Trần Tử sao? Vừa nghĩ đến đây, hắn liền có một chủ ý, quyết định đọ sức đôi chân với hai Võ Thánh của Đại Tấn quốc, chơi trốn tìm, đùa một chút xem sao, cũng là để cho họ biết, Bách Việt quốc không phải là không có người, không dễ bị ức hiếp như vậy. Vừa có ý nghĩ này, Tần Vô Song cũng không vội, đi vòng quanh đế đô Đại Ngô quốc, đọ sức đôi chân với hai Võ Thánh Đại Tấn quốc. Trong khi đọ sức, Tần Vô Song cũng không nghĩ, phàm là qua vương công đại tộc phủ đệ của Đại Ngô quốc, hay là qua trước cửa nhà quý tộc thế lực của đế đô Đại Ngô quốc, hắn cũng vào dạo qua một vòng. Mỗi lần dạo qua, Đại Ngô quốc không tránh khỏi có vài tên tinh anh bỏ mạng. Tần Vô Song biết, những quý tộc này đều là những tinh anh của Đại Ngô quốc, những đội quân trưởng quan xâm lược Bách Việt quốc, đa số đều xuất thân từ quý tộc. Giết họ, cũng không oan, nhất định phải giết Đại Ngô quốc đến mức từ trên xuống dưới khi nhắc đến Bách Việt quốc đều phải kinh sợ, giết đến mức Đại Ngô quốc khó có thể hồi phục nguyên khí trong mấy chục năm tới thì mới thôi. Đây chính là sự phản kích của Tần Vô Song đối với bọn xâm lược, là thái độ cứng rắn của Tần Vô Song. Phạm đến uy nghiêm của quốc gia ta, phạm đến biên cảnh quốc gia ta, thì tất phải chết. Chỉ có ra tay tàn nhẫn như vậy, mới có thể chấn động bốn phương, mới làm cho các nước lớn chỉ trực nhăm nhe hiểu rằng, Bách Việt quốc không phải là con mèo bị bệnh, không dễ ức hiếp như vậy. Ức hiếp Bách Việt quốc thì phải trả giá đắt, Đại Ngô quốc chính là một tấm gương sống. Hai Võ Thánh Đại Tấn quốc đã đuổi theo một ngày một đêm, đang rất khó thở, không phải là họ không dùng sức, cũng không phải không dùng đầu, nhưng dù họ có vắt óc suy nghĩ, dùng thủ đoạn gì cũng vẫn không ngăn cản được Tần Vô Song, không thể ngăn hắn giết người. Tần Vô Song cố ý đùa giỡn họ một chút, cố ý đợi đến lúc họ gần đến nơi thì mới ung dung ra tay, sau đó trêu tức, đùa cợt vài câu, sau mới lại bay đi. Đây đúng là đánh vào mặt người khác, hai Võ Thánh Đại Tấn quốc càng đuổi theo càng cảm thấy mất mặt, tốt xấu gì cũng là tiên thiên cường giả mấy chục năm lại không thể ngăn cản được một tiên thiên thanh niên mới xuất đạo không lâu, để hắn làm gì thì làm. Cơn tức giận này, nghĩ cũng biết, đã mấy lần, họ định từ bỏ, thấy đây rõ ràng là việc của Đại Ngô quốc, sao họ phải bận tâm. Nhưng lòng tự tôn và tính hiếu thắng của một tiên thiên cường giả làm cho họ không thể từ bỏ. Càng cứng đầu, càng phải đuổi theo. Một đêm đã qua, tinh thần Tần Vô Song vẫn rất hưng phấn, hắn vừa mới đi ra từ phủ của một gia tộc Đại Việt, quay đầu lại cười lớn, hai vị, đã đuổi một ngày một đêm, chắc đã mệt rồi chứ. Ha ha, còn hứng thú nữa không, chúng ta đấu tiếp, xuất phát từ đây, xem ai đến đế đô Đại Tấn quốc trước. Võ Thánh Hoàng Bào thở dài nói, cậu thiếu niên, rốt cục cậu là ai? Bách Việt quốc không thể nào có cường giả như cậu, các hạ, ngươi hỏi như vậy, là không muốn đấu nữa rồi. Muốn chiến, thì đừng hỏi xuất xứ, hỏi rõ rồi trong lòng càng thêm gánh nặng, thì càng khó ra tay. Tần Vô Song cố ý trêu tức, hừ, ngươi có bao nhiêu cái đầu? Đại Tấn quốc ta tuy quen biết không rộng, nhưng cũng không đến nổi, vậy sao? Vậy thì đợi Dịch Trần Tử đến, ông ta sẽ tự nói cho các vị biết thân phận của ta, nói nhiều vô ích, hai vị, ta hỏi các vị một câu, có phải các vị muốn nhúng tay vào việc này? Nếu như vậy, ta phải đến đế đô Đại Tấn quốc một lần, Tần Vô Song nói giọng đầy uy hiếp, mặt Võ Thánh Hoàng Bào đanh lại, cậu thiếu niên, ta khuyên ngươi một câu, làm người đừng quá ngông cuồng. Còn trẻ mà có tu vi vậy thật đáng chúc mừng, nhưng ở đế quốc Đại La, trẻ tuổi mà có tu vi như ngươi không chỉ có mình ngươi, không chỉ có mình ta, những thanh niên như vậy ta cũng đã thấy không ít, nhưng điều đó có liên quan gì đến Đại Tấn quốc ngươi? Tần Vô Song hỏi lại, ngươi gặp không ít, Võ Thánh Hoàng Bào mặt biến sắc, trừ phi ngươi cũng đến từ Tinh La Điện. Cũng đến từ Tinh La Điện, Tần Vô Song lạnh lùng cười, chữ cũng của ngươi là có ý gì? Hay là ngươi cũng đã từng đến Tinh La Điện? Nghe Tần Vô Song nói như vậy, hơi chột dạ, ông ta đã nghe ra cậu thiếu niên này quả nhiên là đệ tử Tinh La Điện, đột nhiên nghĩ đến tin đồn có liên quan đến việc Bách Việt Quốc được thăng lên là công quốc thượng phẩm. Chẳng lẽ, cậu thiếu niên này là quán quân thí luyện võ đồng được nhị điện chủ Tinh La Điện chọn lần này? Cậu thiếu niên, không biết nhị điện chủ Tinh La Điện có quan hệ gì với ngươi? Tần Vô Song cười ha ha, điều này không thể nói, nếu có hứng thú thì sao không đến Tinh La Điện nghe ngóng? Nếu không biết đường, ta có thể chỉ có các vị. Sắc mặt của Võ Thánh Hoàng Bào càng khó nhìn hơn, Võ Thánh bên cạnh ông ta cũng rất cảnh giác. Tất nhiên, họ còn rất kiêng sợ với đệ tử Tinh La Điện, nghe khẩu khí của Tần Vô Song thì càng nghi ngờ thân phận của Tần Vô Song. Nếu người này đúng là đệ tử đích truyền được nhị điện chủ Tinh La Điện đích thân chọn như trong tin đồn vậy thì không phải họ gặp phiền phức lớn sao? Trong tất cả các đệ tử của Tinh La Điện, có số ít đến từ các công quốc, nhưng đa số không được xếp vào hàng nổi trội. Đại Tấn Quốc cũng có hai người làm đệ tử trung tâm tại Tinh La Điện, tuy là đệ tử trung tâm, nhưng chỉ là chân phụ trong các đệ tử trung tâm, không có sức cạnh tranh, không thể vào được top đầu, mà đệ tử quan môn do đích thân nhị điện chủ chọn tất nhiên phải là đệ tử đặc biệt, tiền đồ rộng mở. Nếu đắc tội, lấy danh nghĩa nhị điện chủ xuất mã cũng không phải không có khả năng. Nghĩ đến đây, Võ Thánh Hoàng Bào có ý rút lui, có chút hối hận, việc gì phải làm khổ mình. Đại Ngô Quốc tự chuốc họa vào thân, có liên quan gì đến Đại Tấn Quốc, nhưng hôm nay đã trèo lên lưng hổ, thật là khó xuống. Lúc này, Tần Vô Song nhíu mày nhìn sang hướng đông, lại có người nữa đến rồi, hình như Dịch Trần Tử mà các vị đang mong chờ đến rồi. Dịch Trần Tử, Võ Thánh Hoàng Bào sửng sốt, vội vận khí tức tiên thiên miễn cưỡng cảm ứng, lúc đầu không hề biết, là do không cảm ứng được khí tức tiên thiên, lúc sau mới có một chút cảm ứng, hình như đúng là có hai tiên thiên cường giả đang đến đây. Tiên thiên cường giả nếu không phải là cố ý thúc động khí tức tiên thiên, bình thường hai bên khó mà cảm nhận được khí tức tiên thiên của nhau, nhưng nếu có người cố ý thúc khí tức tiên thiên, dù ở xa mấy trăm dặm vẫn có thể cảm nhận rõ ràng, khí tức tiên thiên rất rõ ràng, đang tức tốc đi về phía này, chẳng lẽ, đích thân Dịch Trần Tử đến, nghĩ đến đây, thấy ánh mắt của Tần Vô Song càng phức tạp. Cậu thiếu niên này quả không đơn giản, họ phải toàn lực vận khí mới cảm nhận được một chút khí tức tiên thiên. Cậu thanh niên này sớm đã cảm nhận được. Độ nhạy cảm đối với khí tức tiên thiên của đối phương hơn họ rất nhiều. Đây là sự khác biệt cảnh giới, nghĩ cũng biết, họ đang có chút hoài nghi, cậu thanh niên này có phải là linh căn tiên thiên hay không? Nếu không còn trẻ như vậy, lại có cảnh giới đáng sợ như vậy, Tần Vô Song phì một tiếng liếc mắt, đột nhiên hét lớn, Dịch Trần Tử các hạ, đã đến rồi sao phải trốn như vậy, hãy ra đi. Dưới đất có hai bóng hình, một trước một sau đang đi đến. Người đi trước, tóc bạc trắng, quả nhiên là Dịch Trần Tử đệ nhất võ thánh của Tây Sở Quốc. Người đi sau Dịch Trần Tử, là một người đàn ông trung niên, tướng mạo bình thường, nhìn qua thì giống như một hương nông, vốn không có phong thái cường giả. Nhưng nếu cảm nhận kỹ hơn, thì phát hiện, trên người người này, phát ra một khí rất mạnh làm người ta không dám xem nhẹ. Đây là khí đặc biệt chỉ có tiên thiên cường giả mới có, một khi phát ra là khí tức tiên thiên vô cùng mạnh. Dịch Trần Tử thấy Tần Vô Song, tuy có chút lúng túng nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, thản nhiên nói, Tần Vô Song, lão phu đến lần này, không phải là gây thù với ngươi, mà có ý tốt, hy vọng Vô Song hầu bình tâm nghe lão phu nói, khẩu khí mềm mỏng, đối với Dịch Trần Tử mà nói có thể nói là vô cùng hiếm thấy, lấy uy nghiêm của Dịch Trần Tử ở công quốc vốn không thể có khẩu khí này, cảnh này, tự nhiên làm hai võ thánh hộ quốc Đại Tấn Quốc trùng mình, chương 197. Khí trùng tinh hà chương 198 ba điều kiện nguồn viết Van Đan. Nghĩ lại, gã thanh niên này sớm đã nói đã từng giao đấu với Dịch Trần Tử, không phải là nói dối, nghe Dịch Trần Tử gọi người này là Vô Song Hầu thì càng chấn động, cái tên Tần Vô Song mấy tháng nay có thể nói là vô cùng nổi tiếng, được nhị điện chủ Tinh La Điện thu nhận làm môn đệ, làm cho Bách Việt Quốc được thăng lên là công quốc thượng phẩm, cái tên này, ở xa như Đại Tấn Quốc cũng biết đến. Nhưng tin Tần Vô Song là tiên thiên cường giả thì bị phía Tinh La Điện chặn lại, không cho truyền ra ngoài. Dịch Trần Tử huynh, hai võ thánh hộ quốc Đại Tấn Quốc lần lượt chào hỏi, quả nhiên nhị vị đến sớm hơn lão phu. Dịch Trần Tử đáp lại, võ thánh hoàng bào Đại Tấn Quốc thở dài nói, đến sớm cũng không ít gì, nói ra thật xấu hổ, chúng tôi không thể ngăn cản cậu thanh niên này. Dịch Trần Tử huynh ra tay, có lẽ mới ngăn cản được. Võ thánh hắc bào khác của Đại Tấn Quốc nhíu mày, con mắt lóe lên tia xảo trá, đột nhiên nói, Dịch Trần Tử Huynh, cậu thiếu niên này khoa trương, nói đã từng giao chiến với Dịch Trần Tử Huynh, ép đại quân Tây Sở Quốc Huynh phải rút quân ở biên cảnh Tử Diễm lĩnh Bách Việt Quốc. Hai huynh đệ tôi nghĩ hắn đang khoác lác nên không tin, Dịch Trần Tử không nghe thì không sao, vừa nghe xong không khỏi có chút phẫn nộ. Lòng nghĩ hai người này thật không hiểu chuyện, cũng không biết là ngốc thật hay giả ngốc, cũng phải giữ thể diện cho người khác chứ. Hai người này lại nhắc đến chuyện người khác không muốn nhắc đến, trận chiến Thiên Vân Quan ở biên cảnh Tử Diễm lĩnh là nỗi nhục mà Dịch Trần Tử không muốn nhớ lại nhất, không muốn người ta nhắc đến nhất. Tuy ông ta không bại, không thua Tần Vô Song, nhưng dù thế nào cũng đã thỏa hiệp rồi, thỏa hiệp với một thiếu niên, dưới Đại La Quốc sĩ lệnh của Tần Vô Song, ông ta không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có thỏa hiệp lui binh, lần này đến cũng không muốn dùng sức, mà muốn thương lượng, ở giữa giảng hòa, nghe những lời của Võ Thánh Hắc Bào, Dịch Trần Tử trầm ngâm nói, cậu thanh niên này không hề nói khoác, ở ngoài Thiên Vân Quan, lão phu không thể thắng nổi hắn, trận đó, chúng ta ngang sức, Tần Vô Song chỉ lạnh lùng cười, không nói gì. Hắn muốn biết hôm nay Dịch Trần Tử có thái độ gì, nghe Dịch Trần Tử nói, lại thấy khâm phục sự thẳng thắn của ông ta, ít nhất, võ thánh đệ nhất trong các công quốc cũng không che giấu khuyết điểm, không che đậy thất bại của mình. Khí độ này cao hơn một bậc so với hai võ thánh đại tấn quốc, hắn cảm nhận rất rõ ánh mắt của hai võ thánh đại tấn quốc có chút khác thường. Tần Vô Song, lão phu đến lần này, thứ nhất là để nói tiếng xin lỗi về việc lần trước, thứ hai là hy vọng có thể đứng giữa giảng hòa. Đại Ngô quốc chủ động gây sự với Quý quốc đã phải trả giá đắt, nếu cho họ 30 năm thì họ cũng không thể hồi phục nguyên khí. Bách Việt quốc có thiên tài như Vô Song Hầu, sau này sẽ là đệ nhất trong các công quốc, Đại Ngô quốc chắc chắn sẽ không thể uy hiếp Bách Việt quốc lần nữa. Theo lão phu thấy, chỉ cần Vô Song Hầu giơ cao tay mở cho họ một con đường sống, bắt Đại Ngô quốc nhượng đất đai, hàng năm tiến cống Bách Việt quốc, chắc chắn không phải là vấn đề, hà tất phải ra tay như vậy, muốn ta dừng tay, Tần Vô Song hỏi. Dịch Trần Tử thở dài nói, lão phu chỉ vì Đại Ngô quốc mà khuyên một câu, còn quyền quyết định thuộc về Vô Song Hầu. Đại Ngô quốc đã bị Tần Vô Song giết nhiều như vậy, tinh anh 10 người thì mất 6, 7 người, nguyên khí tổn hại nghiêm trọng, mấy chục năm sau cũng không thể uy hiếp được Bách Việt quốc. Những điều này là sự thật, cơn tức giận của Tần Vô Song cũng đã lên đến cực điểm, nhưng tất nhiên, cơn tức giận của Tần Vô Song vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, cơn giận còn sót lại không đơn thuần chỉ vì Đại Ngô quốc. Suy nghĩ một lát, khóe miệng nhếch lên mỉm cười, thản nhiên nói, Dịch Trần Tử, muốn ta dừng tay, cũng không phải là không thể. Ta có 3 điều kiện, các vị có hứng thú nghe không? Dịch Trần Tử thấy hắn nói có điều kiện, trầm ngâm nói, cứ nói, Tần Vô Song liếc nhìn hai võ thánh đại tấn quốc, sắc mặt họ không được tự nhiên, nói, việc này không liên quan nhiều đến đại tấn quốc ta, nếu các ngươi chịu giảng hòa thì chúng ta sẽ ở giữa làm chứng. Còn về nội dung và điều kiện hòa giải chúng ta không có ý kiến, được, Tần Vô Song gật đầu, điều kiện thứ nhất, Đại Ngô quốc phải nhượng lại một phần lãnh thổ coi như bồi thường thiệt hại cho Bách Việt quốc. Trong 30 năm, Đại Ngô quốc hàng năm phải tiến cống Bách Việt quốc bao nhiêu do Hoàng đế Bách Việt quốc quyết định, điều kiện này đối với bọn người Dịch Trần Tử mà nói thì không có vấn đề gì. Dù sao phải nhượng đất, bồi thường là Đại Ngô quốc, họ không thấy tiếc, điều kiện thứ nhất nên là như vậy. Lão phu xin thay mặt đồng ý, Tần Vô Song lạnh lùng cười, điều kiện này đúng như hắn nghĩ không bị đối phương phản đối. Điều kiện thứ hai có khó hơn một chút, điều kiện thứ hai, hoàng đế của những nước tham gia xâm lược Bách Việt quốc lần này phải đích thân đến xin lỗi Bách Việt quốc, và phải bái tế 10 ngày trước linh vị võ thánh hộ quốc Bách Việt quốc ta. Tân hoàng đế của Đại Ngô quốc và hoàng đế Tây Sở quốc cũng phải đi, Dịch Trần Tử mặt hơi biến sắc, điều kiện này có phần làm khó ông ta. Muốn hoàng đế Tây Sở quốc đến Tây Sở quốc bái tế, đây là sự đả kích lớn đối với sự uy nghiêm quốc gia Tây Sở quốc, ông ta không thể dễ dàng đồng ý. Tần Vô Song, Tây Sở quốc ta tuy đã từng xuất binh, nhưng chưa giao đấu với Quý quốc, việc này, lão phu không thể đồng ý. Tần Vô Song xùy nhẹ một tiếng, Tần Vô Song cũng không mong Võ Thánh Đại Nhân vui vẻ đồng ý, việc này, đồng ý hay không do Võ Thánh Đại Nhân quyết định, truy cứu trách nhiệm hay không thì lại là việc của ta, nói đến đây. Khẩu khí Tần Vô Song vô cùng lạnh lùng, điều kiện thứ hai đã không được đồng ý, vậy cũng không cần nói đến điều kiện thứ ba nữa. Chư vị, núi cao còn đó, sông vẫn còn chảy, sẽ có ngày tương ngộ, ta chỉ muốn nhắc nhở các vị, máu của võ thánh hộ quốc Bách Việt quốc ta sẽ không chảy vô ích, bất kỳ ai tham gia việc này đừng nghĩ mình vô can, những ai không tham gia việc này, nếu lo chuyện bao đồng thì cũng có tội, khẩu khí Tần Vô Song đấy khí phách, dường như trong mắt hắn, bốn cường giả linh võ tiên thiên chỉ như một hạt cát, không đáng nói đến. Dịch Trần Tử hơi lo lắng, từ thái độ và khẩu khí của Tần Vô Song có thể hiểu, hai ba câu nói không thể làm tiêu tan cơn phẫn nộ của Tần Vô Song. Cơn tức giận ẩn trong khẩu khí và sức bùng nổ ấp ủ từ lâu, một khi phát ra, sức tàn phá sẽ vô cùng đáng sợ. Hai võ thánh đại tấn quốc sau khi xác định thân phận của Tần Vô Song, đã không còn thái độ ngạo mạn như lúc đầu, mà bắt đầu nghĩ đến sự được mất của Đại Tấn quốc. Việc xâm lược Bách Việt quốc lần này, tuy Đại Tấn quốc bị Đại Ngô quốc dụ dỗ, nhưng dù sao cũng không tham gia, nói ra vẫn là người ngoài cuộc. Nếu tham gia thì không phải là tự rước họa vào thân sao? Nếu chỉ là tiên thiên cường giả Bách Việt quốc bình thường, coi như lợi hại, họ hợp sức cũng có thể giết được, nhưng cậu thanh niên này lại không phải là người họ có thể giết, là đệ tử quan môn của nhị điện chủ Tinh La Điện, là người được bồi dưỡng làm lớp kế thừa của nhị điện chủ, e rằng chỉ nhổ cái lông chân cũng đủ làm cả quốc gia họ khốn đốn. Chuyện thị phi như vậy sao lại dính vào, lúng ta lúng túng, trống ngực đập dồn dập, họ quyết định không tham dự vào việc này, cũng không hỏi đến việc này. Bất luận sau này Đại Ngô quốc gặp tai ương thế nào, bất luận Bách Việt quốc cường mạnh thế nào, họ quyết định đóng cửa tự bảo vệ mình. Nếu không, gặp phải tai họa như vậy, lo chuyện bao đồng cũng có tội, thật là không đáng. Tần Vô Song đang muốn rời đi ngay lập tức, hai võ thánh đại tấn quốc thấy thần sắc bất lương của hắn, võ thánh hoàng bào vội nói, Vô Song hầu, việc này chúng tôi quyết định rút lui, không tham gia vào việc này nữa. Đại Ngô quốc đã từng dụ dỗ Đại Tấn quốc ta tấn công Bách Việt quốc, Đại Tấn quốc ta chưa đồng ý, từ chối thẳng thừng. Việc này không có chút liên quan nào đến Đại Tấn quốc, Vô Song hầu đã không chấp nhận chúng tôi giảng hòa, vậy chúng tôi lưu lại đây cũng không có ý nghĩa gì, xin cáo từ về nước. Tần Vô Song lạnh lùng nói, lúc trước, các ngài không phải là nói liên minh ba nước hợp lực thảo phạt Bách Việt quốc sao? Võ Thánh Hoàng bào lúng túng nói, chỉ là một câu nói đùa, xin Vô Song hầu đừng để ý, với thanh danh địa vị của Vô Song hầu, chúng tôi lại không biết tự lượng sức mình. Cáo từ, xin Vô Song hầu khoan dung. Võ Thánh Hoàng bào của Đại Tấn quốc cũng phản ứng rất nhanh, trong thời gian ngắn đã đưa ra lựa chọn khôn ngoan nhất. Tỏ ra mềm mỏng trước mặt nhân vật như Tần Vô Song cũng không phải là mất mặt, nhưng nếu giả vờ trước mặt Tần Vô Song, Đại Tấn quốc có thể bị cuốn vào chuyện thị phi này, mềm mỏng có thể được bình an muôn đời. Tần Vô Song thản nhiên nói, nếu đã như vậy, Đại Tấn quốc ngài muốn đứng ngoài cuộc, không hỏi đến nữa phải không? Dịch Trần Tử trong lòng lo lắng, biết rõ đây là âm mưu thủ đoạn của Tần Vô Song, nhưng lại lực bất tòng tâm, nhìn phản ứng của hai võ thánh đại tấn quốc thì càng hiểu ra, tất cả đều e ngại Tinh La Điện, tuyệt đối không tham gia, xin Tần Vô Song yên tâm. Nói xong, hai người chắp tay rồi đi luôn. Thấy hai võ thánh đại Ngô quốc như vậy, Dịch Trần Tử cũng không nói gì, trầm giọng nói, Tần Vô Song, ngươi tuổi còn trẻ nhưng thật cao tay. Tần Vô Song lạnh lùng nói, Dịch Trần Tử, ta cũng không tiếp chuyện ông nữa. Hai võ thánh ba thuộc quốc lúc này còn chưa nghĩ thông, ta phải đi khuyên họ, nếu họ không tức thời, thì phải nhắc lại cho họ nhớ vài chuyện. Dịch Trần Tử cười như mếu, hai võ thánh ba thuộc quốc không chừng cũng là phiên bản của hai võ thánh đại tấn quốc, võ thánh hộ quốc đại tấn quốc rút lui, nhạy cảm như họ chắc không thể không hiểu tình hình. Lúc này là lúc Bách Việt quốc tức giận nhất, ai muốn đối diện với cơn tức giận của đệ tử Tinh La Điện. Huống hồ, đệ tử này lại là đệ tử quan môn của nhị điện chủ Tinh La Điện. Chương 198, khí trùng tinh hà chương 199 từng đợt đánh tan nguồn viết Van Đan. Tần Vô Song cũng chuẩn bị tính sổ Tây Sở quốc của Dịch Trần Tử, nhạy cảm như Dịch Trần Tử, sẽ nhanh chóng nghĩ đến các được mất trước mắt. Trước kia ở ngoài Thiên Vân Quan, Tây Sở quốc và Bách Việt quốc không giao chiến, Tần Vô Song chịu hòa giải, là vì tình hình lúc đó bất lợi đối với Bách Việt quốc, hai phía đều có địch, làm Bách Việt quốc không thể không thỏa hiệp, hôm nay, chiến tuyến Đại Ngô quốc đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Đại Ngô quốc không còn khả năng uy hiếp Bách Việt quốc. Do vậy liền quay sang tính sổ Tây Sở quốc. Điều quan trọng nhất là, lúc ở Thiên Vân Quan, võ thánh hộ quốc Bách Việt quốc vẫn chưa chết, do vậy Tần Vô Song không tức giận mãnh liệt như bây giờ. Sau đó, võ thánh hộ quốc cừu lệnh đức của Bách Việt quốc bị võ thánh Đại Ngô quốc giết, làm cho Tần Vô Song tức giận đến đỉnh điểm. Nói đi thì cũng phải nói lại, vấn đề chính vẫn là cái chết của cừu lệnh đức. Với thực lực của võ thánh hộ quốc Đại Ngô quốc Tề Thắng Nam vốn không thể giết cừu lệnh đức một cách dễ dàng như vậy. Nói cho cùng cái chết của cừu lệnh đức vẫn là nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu này xuất phát từ Tây Sở quốc. Nếu không phải là đệ nhị võ thánh của Tây Sở quốc đến Bách Việt quốc giao chiến thì cừu lệnh đức đã không bị thương. Do vậy, Tần Vô Song sau khi trút giận lên Đại Ngô quốc xong, chắc chắn sẽ chỉ mũi nhọn về phía Tây Sở quốc. Dịch Trần Tử tuy không muốn đối mặt, nhưng không thể không đối mặt. Tần Vô Song thấy ông ta có vẻ chần chừ, cũng không ép, chỉ lạnh lùng cười. Dịch Trần Tử, hôm nay sau khi giải quyết xong việc đây, ta sẽ đích thân đến thăm quý quốc. Đến lúc đó, tất cả mọi tiền căn hậu quả sẽ tính luôn một thể. Các ngài không tính rõ ràng, thì ta sẽ tự tính rõ ràng. Nói xong, nhấn chân mấy bước, giống như biến mất ngay tại chỗ, không biết là đi về hướng nào. Dịch Trần Tử bùi ngùi thở dài, trầm mặc. Ông ta cũng không còn hơi đâu mà nổi giận. Tần Vô Song lại bá đạo, lại quá đáng, ông ta cũng biết Tần Vô Song có quyền như vậy. Là đệ tử quan môn của nhị điện chủ Tinh La Điện, trẻ tuổi đã nhập cảnh giới tiên thiên, vậy cũng đủ rồi. Hắn có thể tự tung tự tác làm loạn, e rằng cuối cùng không thể thu dọn được, nhị điện chủ Tinh La Điện ra mặt, vấn đề gì cũng có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng Tây Sở quốc, bao gồm cả Ba Thục quốc và Đại Tấn quốc lại không có bản lĩnh này. Đây chính là sự khác biệt, họ không thể nổi dậy, không thể gây sức ép. Đệ Tam Võ Thánh bộ dáng giống Hương Nông đột nhiên mở lời. Đệ Nhất Võ Thánh, tu vi của người này, quả nhiên bất phàm. Lão Tam, ông thấy nên làm thế nào? Dịch Trần Tử khó xử vô cùng. Đệ Tam Võ Thánh trịnh trọng nói, tất cả phải lấy lợi ích quốc gia làm trọng, chỉ có thể đưa ra lựa chọn lý trí nhất. Lựa chọn thế nào? Dịch Trần Tử hỏi, đồng ý với hắn. Đệ Tam Võ Thánh bất đắc dĩ lắc đầu. Dịch Trần Tử cười như mếu, điều kiện thứ hai có thể miễn cường đồng ý, cử một hoàng đế đến để tang cho một võ thánh hộ quốc, nói ra cũng không phải là mất mặt, quan trọng là, Tần Vô Song đưa ra ba điều kiện thứ hai đã hà khắc như vậy, không cần nghĩ, điều kiện thứ ba chắc chắn còn khó khăn hơn, hà khắc hơn, cũng phải nghe thử, người này rất dứt khoát rõ ràng, hắn nói ngày mai đến thăm Tây Sở quốc, chắc chắn nói thì sẽ làm. Với thân thủ của hắn, nếu đến Tây Sở quốc giết người, thì khó có thể ngăn được. Dịch Trần Tử bất đắc dĩ gật đầu, đúng vậy, nếu được chọn, không ai muốn đắc tội với hắn, chỉ là điều kiện thứ ba, theo ta đoán, chắc chắn có liên quan đến đệ nhị võ thánh, N, đệ tam võ thánh sửng sốt, nếu lão phu đoán không nhầm, điều kiện thứ ba hắn nhắc đến chắc chắn là muốn lấy mạng đệ nhị võ thánh Tây Sở quốc ta. Cái chết của Cừu Lệnh Đức tuy không phải hắn giết, nhưng rốt cục cũng có liên quan đến hắn. Tiền căn hậu quả mà hắn nói có lẽ là điều này, Dịch Trần Tử nói một cách buồn bã. Nếu Tần Vô Song muốn ra tay, trừ khi đệ nhị võ thánh lúc nào cũng bên cạnh Dịch Trần Tử, nếu không Tần Vô Song giết hắn cũng không phải là khó. Đệ nhất võ thánh, nếu như vậy thì việc này rất khó giải quyết, hay là nhờ đến người của chúng ta ở Tinh La Điện, Dịch Trần Tử gật đầu, e rằng chỉ có thể làm như vậy. Chúng ta quay về, không cần quan tâm đến chuyện của Đại Ngô quốc. Mau mau gửi thư đến Tinh La Điện, hy vọng họ có thể nói đỡ vài lời ở Tinh La Điện. Tây Sở quốc cũng không thua kém gì Đại Tấn quốc. Tinh La Điện có ba đệ tử trung tâm đều là người của Tây Sở quốc. Đệ tử trung tâm này, có hai người là môn hạ của Ngũ Điện chủ, địa vị cao quý. Tuy thực lực không bằng đệ tử của Đại Điện chủ, nhưng ít nhất cũng coi như môn đồ Điện chủ. Nếu có thể mời được Ngũ Điện chủ đứng ra thì việc nãy có lẽ sẽ có cơ chuyển biến, việc không thể chậm trễ. Hai người lập tức gửi thư cầu cứu Tinh La Điện, hai võ thánh phi nhanh về Tây Sở quốc, tránh Tần Vô Song đến Tây Sở quốc trước, tấn công đế đô Tây Sở quốc, không có hai người họ ở đó, đế đô Tây Sở quốc cũng sẽ thảm khốc như Đại Ngô quốc, nghĩ đến đây, hai người đều rùng mình, nghĩ đến Tần Vô Song ra tay nhanh như chớp, không bỏ qua ai, họ không thể không lo lắng, lại nói đến Tần Vô Song, sau khi bỏ đi, liên phi ra bên ngoài đế đô, hắn tính chuẩn, Ba Thục quốc cách xa Đại Ngô quốc. Hai võ thánh đã đang trên đường cũng sắp đến Đại Ngô quốc rồi, hắn quyết định, nắm lấy quyền chủ động, tự đi chặn đường họ. Tần Vô Song tính ngày, hôm nay đã là ngày 20 tháng 11, còn 10 ngày nữa là đến mùng 8 tháng Chạp, trừ đi mấy ngày trở về Tinh La Điện, thì còn dư khoảng 10 ngày. Hắn biết, phải chủ động, phải trực tiếp, càng phải quyết liệt, quả nhiên không ngoài dự đoán, đến chiều tối cùng ngày, hai võ thánh Ba Thục quốc đã đến đế đô Đại Ngô quốc, nhưng vẫn chưa vào thành. Đã bị Tần Vô Song chặn ở ngoại ô. Tần Vô Song thản nhiên thúc ngựa đứng ở đường lớn, chặn đường đi của hai võ thánh, khí tức tiên thiên dâng lên không hề che giấu. Hắn muốn dùng cách này uy áp làm đối phương kinh sợ. Hai võ thánh Ba Thục quốc là người thông minh, thấy có người chặn đường mình, liền biết tình hình bất ổn, cảm nhận khí tức tiên thiên cường hãn của Tần Vô Song từ đằng xa, lập tức dừng lại ngầm quan sát. Tần Vô Song không lấy làm lạ, thản nhiên hỏi, hai vị đường xa chắc đã mệt, hai vị có phải đến từ Ba Thục Quốc? Hai võ thánh càng chột dạ, nghi ngờ hỏi, cậu là ai? Sao biết bọn ta đến từ Ba Thục Quốc? Lập tức nghĩ đến sự cầu cứu của Đại Ngô Quốc, suy nghĩ một lúc, một võ thánh thân hình cao to hơn hơi nhíu mày nhìn Tần Vô Song dò xét, trầm giọng hỏi, các hạ là ai? Sao biết thân phận hai người bọn ta? Ta không những biết, mà còn biết hai vị đến đây muốn đứng ra giải nguy cho Đại Ngô Quốc, đúng không? Vị võ thánh không có lông mi giật mình nhìn Tần Vô Song, ngươi là võ thánh mới của Bách Việt Quốc. Tần Vô Song lạnh lùng cười, chỉ tiếc là hai vị đã đến muộn, hai võ thánh Đại Tấn Quốc đã đến trước các ngài, chỉ có điều, đã bị ta khuyên trở về rồi. Hai vị muốn đứng ra hay học tập hai võ thánh Đại Tấn Quốc quay về? Tần Vô Song cầm Đại La Quốc sĩ lệnh quan đến trước mặt hai võ thánh. Vị võ thánh không có lông mi nhìn chăm chú, khuôn mặt biến sắc. Vị võ thánh nhỏ hơn cũng lặng người sửng sốt, giật mình ngẩng đầu nhìn Tần Vô Song. Đại La Quốc sĩ lệnh, đồ vật này quyết không thể là giả. Đại La Quốc sĩ lệnh. Võ thánh không lông mi ngẩng đầu nhìn Tần Vô Song, lệnh bài này là của các hạ sao? Xin các hạ xưng danh tính. Tần Vô Song, Tần Vô Song không nói nhiều, xưng luôn tên họ. Hắn không muốn tốn nửa ngày với võ thánh Ba Thục Quốc, lập tức áp chế. Đối với Tần Vô Song, thời gian rất quan trọng, lúc này, không thể lãng phí thời gian. Tần Vô Song, võ thánh không có lông mi sửng sốt, như vừa nghĩ ra điều gì. Theo tin đồn, là thiếu niên anh tài được nhị điện chủ Tinh La Điện thu nhận làm đệ tử quan môn. Hai vị thông tin cũng thật nhanh, Tần Vô Song trả lời, lời này vừa nói ra. Hai võ thánh nhìn nhau, trong lòng vô cùng kinh hãi. Họ biết Đại La Quốc sĩ lệnh không phải là giả, tu vi của cậu thanh niên này càng không phải là giả. Hai võ thánh Đại Tấn Quốc đã về nước, vị võ thánh nhỏ nhắn hỏi, Đại Tấn Quốc không tham gia vào việc xâm lược Bách Việt Quốc lần này, cân nhắc nặng nhẹ, không muốn gặp cảnh cá nằm trong chậu, đã rút về nước, thật là thông minh, nhưng không biết, hai vị muốn ta đến thăm Ba Thục Quốc một chuyến, hay là chủ động rời khỏi đây, hai con đường chọn một. Do hai vị quyết định, hai người này có thể làm đến võ thánh một nước, tu vi là một chuyện, năng lực phán đoán và tâm tính chắc chắn có chỗ cao hơn người bình thường. Hai võ thánh Đại Tấn Quốc là người lanh lợi, nếu họ rút lui, chắc chắn là đã thấy tình hình bất ổn, nếu không với tôn nghiêm của võ thánh một nước, bị uy hiếp thì không còn mặt mũi nào nữa. Họ đã rút lui, chắc chắn còn có thứ quan trọng hơn thể diện, lại nhìn Tần Vô Song, tu vi tiên thiên chắc chắn cũng hơn họ nhiều, nhân vật như vậy. Nếu họ đắc tội, hậu họa khó lường. Võ thánh không có lông mi nhìn Đại La Quốc sĩ lệnh, ném trở lại. Được, võ thánh Đại Tấn Quốc đã rút lui, Ba Thục Quốc ta cũng không có lý nào liều mạng vì Đại Ngô Quốc. Tần Vô Song, hẹn ngày tái ngộ. Nếu chỉ là mình Tần Vô Song, họ cũng không dễ thỏa hiệp, nhưng nghĩ đến Tinh La Điện nhân vật lớn đằng sau Tần Vô Song, họ không muốn có mâu thuẫn, phải chọn rút lui. Chương 199, khí trùng tinh hà chương 200 cầu cứu Tinh La Điện nguồn VIP Van Đan. Không ngoài dự tính, hai võ thánh Ba Thục Quốc không hề chậm trễ, đã thành con cáo già hàng chục năm rất có năng lực phán đoán. Trong hình thế không ổn, họ vốn không hề do dự đưa ra lựa chọn khôn ngoan nhất, chỉ có như vậy mới bảo đảm được Ba Thục Quốc không bị lôi vào vòng xoáy thị phi. Cũng chỉ có như vậy mới có thể tránh rước họa từ Tinh La Điện. Đại Ngô Quốc bị Tần Vô Song làm loạn đã tổn thương nguyên khí nghiêm trọng, đã trút giận vào Đại Ngô Quốc, mục tiêu kế tiếp là đệ nhị võ thánh Tây Sở Quốc. Tuy Tây Sở Quốc vẫn chưa trực tiếp giao đấu với Bách Việt Quốc, nhưng dù sao cũng là hung thủ gián tiếp hại chết Cừu Lệnh Đức, Tần Vô Song không tìm được lý do nào để tha thứ cho đệ nhị võ thánh. Hắn có thể không giết bất kỳ người nào ở Tây Sở Quốc nhưng nhất định phải giết đệ nhị võ thánh, phải giết Ngự Đệ Vương Gia Mễ Trung Giả mà hắn giam giữ ở Võ Thánh Sơn. Hai người này đã từng đặt chân lên lãnh thổ Bách Việt Quốc, hành vi của họ tuy chưa cấu thành tội xâm lược, nhưng mang giả tâm xâm lược, dựa vào điểm này nhất định phải chết. Đây là điểm mấu chốt của Tần Vô Song, nếu bất kỳ ai trong Tây Sở Quốc ngăn cản, hắn tuyệt đối không nương tay, dù là đệ nhất võ thánh Dịch Trần Tử ngăn cản, Tần Vô Song cũng phải chơi đến cùng, e rằng bây giờ không thể giết ông ta, đợi sau khi hắn tham gia khảo hạch cuối năm ở Tinh La Điện sẽ đến giết ông ta. Đệ nhị võ thánh Tây Sở Quốc không chết, Tần Vô Song quyết không bỏ qua, lúc này ở Tinh La Điện có rất nhiều đệ tử đã về đến sư môn của mình. Hổ Tiết Điện mà Ngũ Điện chủ Tinh La Điện tọa trấn là ở bên trái của Ngũ Đại Điện Tinh La Điện, do Ngũ Điện chủ Điền Tri Hành chủ trì. Lúc này, một phần trong 12 đệ tử trung tâm của hắn đã về đến Hổ Tiết Điện. Ở cửa mật thất Hổ Tiết Điện có một thanh niên mặc áo vàng, nhìn là biết cách ăn mặc của đệ tử trung tâm, nhìn vẻ mặt hắn hình như đang đợi người. Một lúc sau, Có một người trạc tuổi hắn đi ra từ cửa mật thất, nhưng nhìn mặt có vẻ giỏi giang hơn, thấy đệ tử áo vàng liền hỏi, cổ sư huynh, tìm ta gấp như vậy có chuyện gì sao? Cổ sư huynh mặc áo vàng vội nói, luật sư huynh, có mật báo từ Tây Sở Quốc, mời luật sư huynh xem. Hai người này xuất thân từ Tây Sở Quốc, cũng là niềm tự hào của Tây Sở Quốc. Tây Sở Quốc có ba đệ tử trung tâm ở Tinh La Điện, luôn là niềm tự hào của toàn dân Tây Sở Quốc, đặc biệt là hai người này, không những là đệ tử trung tâm, mà còn là môn hạ đặc biệt của Ngũ Điện Chủ, lại càng oai hơn trong số các đệ tử khác. Luật sư huynh nhận mật báo, đọc qua, mặt hơi biến sắc, Tần Vô Song, đúng vậy, luật sư huynh, từ khi huynh trở về luôn bế quan, có lẽ chưa biết, vài tháng trước, đích thân Nhị Điện Chủ chọn Tần Vô Song làm đệ tử quan môn, còn vì Tần Vô Song cãi nhau với các điện chủ khác một trận, xem ra tiểu tử đó rất được sủng ái, hay, luật sư huynh lắc lắc đầu, vẻ mặt khinh thường, tên tiểu tử này đã vào Tinh La Điện, không lo tu luyện, lại chạy về Bách Việt Quốc kết thù với Tây Sở Quốc chúng ta sao? Luật sư huynh, thái độ của Tần Vô Song rất rõ ràng, muốn Tây Sở Quốc ta cúi đầu trước hắn. Việc này, nếu huynh không đứng ra, e rằng lần này Tây Sở Quốc sẽ trượt dốc, cổ sư huynh có chút bực tức. Mắt luật sư huynh chợt sắc lạnh, một đệ tử mới nhập môn mà đã hoành hành bá đạo, chẳng lẽ hắn không biết hai người chúng ta cũng là đệ tử trung tâm, là môn hạ điện chủ sao, nghĩ thì cũng không thể không biết, Dịch Trần Tử không thể không nói cho hắn biết. Luật sư huynh, Tần Vô Song thiếu niên đắc ý, lại được Nhị Điện Chủ yêu thương, vô cùng yêu ngạo, chưa chắc đã coi chúng ta ra gì. Luật sư huynh hừ một tiếng, tên tiểu tử này thật là, sắp đến mùng 8 tháng chạp rồi lại đi gây chuyện, hay là hắn không tham gia khảo hạch cuối năm, ai biết tên tiểu tử đó muốn làm gì. Luật sư huynh, việc này chúng ta phải quản, không quản, ngộ nhỡ tên tiểu tử này giết sạch võ thánh của Tây Sở Quốc chúng ta còn biết giấu mặt đi đâu. Sau này sẽ sống thế nào ở Tinh La Điện này? Luật sư huynh trợn mắt, như ngươi nơi, chúng ta quản thế nào? Lúc này về Tây Sở Quốc, thời gian cấp bách, ngộ nhỡ bỏ lỡ tụ hội mùng 8 tháng chạp, chúng ta sẽ mất danh phận đệ tử trung tâm, đó mới là sống mà gặp quỷ. Dịch Trần Tử cũng càng già càng ngu, đến một tên thiếu niên cũng không giải quyết nổi. Đừng nhìn tướng mạo của hai người này, kỳ thực tuổi cũng không ít, nếu không cũng không thể thành tiên thiên cường giả. Vì vậy có phần không tôn trọng khi nói đến Dịch Trần Tử, luật sư huynh, có thể nói đỡ vài câu trước mặt sư phụ, hay là hai huynh đệ chúng ta cùng đi tìm sư phụ. Xin ông ấy ra mặt, cổ sư huynh này cũng là người lanh lợi, biết với thân phận của hắn không thể đi đối phó với Tần Vô Song, dù sao Tần Vô Song cũng là tâm phúc bên cạnh Nhị Điện Chủ, nếu đắc tội thì đến sư phụ Ngũ Điện Chủ cũng không bảo vệ nội họ. Do vậy việc này, vẫn phải là sư phụ đứng ra. Luật sư huynh gật đầu, chỉ có thể làm như vậy, hai người biết sự việc nguy cấp cũng không chậm trễ lập tức đến Hổ Tiết Điện bái kiến sư phụ. Đệ tử trung tâm bái kiến điện chủ vốn không cần phải thông báo nhiều lần, có thể vào trực tiếp nơi ở của sư phụ, chỉ cần ở ngoài thông báo một lần là được. Ngũ Điện Chủ nghe có đệ tử trung tâm xin cầu kiến, cũng không kiêu căng, lập tức cho họ vào, bái kiến sư phụ, hai người cung kính hành lễ, miễn lễ, khảo hạch cuối năm sắp đến rồi. Các ngươi chuẩn bị thế nào rồi, thưa sư phụ, đệ tử sẽ dốc hết sức, không làm mất mặt sư phụ, hắc hắc, được rồi, các ngươi đến đây, có gì thì cứ nói đi. Đều là người của Hổ Tiết Điện, không cần ra vẻ khách khí, Ngũ Điện Chủ này tính tình khôi hài, luôn dung túng các đệ tử, so với các điện chủ khác, cũng không để ý cung cách của các đệ tử môn hạ, sư phụ anh minh, N, tiểu cổ, ngươi nói đi, có chuyện gì, vị cổ sư huynh đó vội nói, sư phụ. Là thế này, tóm tắt chuyện ân ân oán oán giữa Tây Sở Quốc và Đại Ngô Quốc, cuối cùng cường điệu nói, Tần Vô Song đó thật không biết lý lẽ, đệ tử và luật sư huynh đều xuất thân từ Tây Sở Quốc, quốc gia nguy nan, không dám không trở về, xin sư phụ đồng ý, luật sư huynh ngầm giơ ngón tay cái, cổ sư huynh này tạo cho mình hình tượng chính nghĩa, đại nghĩa vì quốc gia. Đang trong lúc cuộc khảo hạch cuối năm sắp diễn ra, sư phụ há lại để họ đi. Đã không để họ đi. Sư phụ muốn không đứng ra cũng không được, hắn và cổ sư huynh đều không muốn quay về Tây Sở Quốc lúc này, nhưng lại không tiện nói rõ, chỉ có thể dùng cách này để xin Ngũ Điện Chủ đứng ra bãi bình. Ngũ Điện Chủ trầm ngâm một lúc, lắc đầu nói, về Tây Sở Quốc. Hai ngươi muốn phí bỏ tâm huyết của bản Điện Chủ à? Khảo hạch cuối năm sắp tới, nếu ai bỏ đi, bản Điện Chủ đánh gãy chân người đó. Việc đó, để ta đứng ra cho các ngươi, Tần Vô Song. Tên tiểu tử rất được Nhị Điện Chủ yêu mến, chỉ sợ ta cũng không giúp được gì nhiều, ngộ nhỡ không cẩn thận đắc tội với hắn cũng không dễ ăn nói với nhị điện chủ. Nghĩ một lúc, lại nói thêm một câu, việc này, bản điện chủ cũng có nghe nói, theo lý, là Đại Ngô quốc và Tây Sở quốc các ngươi đối lý. Tần Vô Song vì quốc gia như vậy cũng không có gì sai cả. Việc này, Tây Sở quốc ngươi không muốn trả giá e rằng không được, nếu Tần Vô Song không phải là môn đệ của nhị điện chủ thì còn dễ nói, là môn đệ của nhị điện chủ, thì phiền phức rồi, xin sư phụ làm chủ, được rồi, ta sẽ đi nói vài câu với nhị điện chủ, các ngươi yên tâm tu luyện, bất luận thế nào, bản điện chủ bảo đảm, tuyệt đối không để Tây Sở quốc các ngươi thảm hại giống như Đại Ngô quốc. Điền Tri Hành có thể hứa hẹn như vậy đã là nhiều rồi. Chủ yếu là ông ta đã biết quá rõ tính cách của nhị điện chủ, biết ông ấy không dễ nói chuyện chút nào. Nếu đệ tử môn hạ của ông ấy đi ức hiếp người khác, đi nói vài câu có lẽ còn dễ giải quyết, nhưng nếu đệ tử môn hạ của ông ấy bị người khác ức hiếp, thì thật không dễ ăn nói. Lần này Bách Việt quốc là nước bị hại, muốn Truân Trung Trì ra mặt ngăn cản Tần Vô Song, Điền Tri Hành cũng không đảm bảo được, cho hai đệ tử lui. Điền Tri Hành lập tức đến Thanh Vân Điện. Truân Trung Trì lúc này đã tu luyện xong, đột nhiên nghe có Điền Tri Hành đến, cũng không khách khí. Lão nhị, khảo hạch cuối năm sắp đến rồi, đệ tử môn hạ của huynh chuẩn bị thế nào rồi? Còn mười mấy ngày nữa là đến mùng 8 tháng chạp, đệ tử môn hạ của ta, trước hai ngày ta thường không cho chúng quay về. Điền Tri Hành ngập ngừng không biết nên mở lời thế nào. Lão nhị, dạo này tu vi môn hạ Tần Vô Song của huynh thế nào? Sau khảo hạch cuối năm lần này, danh chính ngôn thuận vào hàng đệ tử trung tâm rất xứng đáng, không nhắc đến chuyện này còn được, vừa nhắc đến chuyện Truân Trung Trì tức không ra hơi. Lúc Tần Vô Song mới nhập môn hạ, ông ấy muốn cho Tần Vô Song làm đệ tử trung tâm, người đứng ra phản đối đầu tiên chính là Điền Tri Hành. Tuy việc này đã qua lâu rồi, ông ấy cũng không để bụng, nhưng bây giờ Điền Tri Hành đến Thanh Vân Điện, chủ động nhắc đến việc này giống như cố ý chế nhạo ông ấy, bảo làm sao ông ấy có thể vui được. Lạnh lùng nói, lão ngũ, đệ đến là để cười ta sao? Không dám, lão nhị đừng đa nghi, việc đệ tử trung tâm lần đó, đệ phản đối không phải vì không nể mặt lão nhị huynh, mà là không muốn phá quy tắc của Tinh La Điện chúng ta. Tần Vô Song đó đệ thấy rất được, nếu không lúc đầu cũng không muốn tranh giành với huynh. Điền Tri Hành biết tính tình của Truân Trung Trì, hắn tán dương như vậy làm Truân Trung Trì bớt giận đi rất nhiều. Quả nhiên, sắc mặt Truân Trung Trì đã bình thường. Đệ tử môn hạ của ta, đệ thấy được hay không cũng không liên quan, khảo hạch cuối năm lần này, Tần Vô Song nhất định có thể vào đệ tử trung tâm. Các đệ hãy mở to mắt mà xem, đúng thế, Điền Tri Hành tán thành, đột nhiên chuyển khẩu khí, lão nhị, nghe nói Tần Vô Song đã về Bách Việt quốc, Truân Trung Trì trợn mắt, nó đi đâu, ta không can thiệp, mùng 8 tháng chạp, nó sẽ tự về. Ai bảo số nó không tốt như vậy, không được lên Lăng Vân Phong tu luyện. Nếu nó lên Lăng Vân Phong, ta cũng sẽ không để nó tùy tiện chạy lung tung, lại là ám chỉ, hiển nhiên vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện Điền Tri Hành đứng ra phản đối. Lão nhị, ở đây chỉ có hai chúng ta, đệ cũng nói thẳng luôn, đồ đệ Tần Vô Song gần đây hoành hành làm ngũ điện chủ ta có chút khó xử, Truân Trung Trì hớn hở nói, vậy sao? Hắn làm gì khiến cho lão ngũ có chuyện khó xử? Nói ra để cho ta vui vẻ một chút. Hắn không hề có ý che giấu ý cười trên sự đau khổ của người khác. Chương 200, khí trùng tinh hà chương 200 linh một điểm mấu chốt của Tần Vô Song nguồn VIP Van Đan. Ngũ điện chủ Điền Tri Hành liên tục cười khổ, hắn trời sinh tính khôi hài, thật không ngờ nhị điện chủ còn khôi hài hơn cả hắn, lúc này vẫn không quên trêu chọc thêm một chút, nhưng cũng ngay lập tức thở dài. Lão nhị, việc của Bách Việt quốc, ta tin rằng người cũng có nghe thấy, vậy ngươi cũng đừng pha trò với huynh đệ nữa. Đồ đệ kia của ngươi dạo gần đây tiếng tăm nổi như cồn, làm Đại Ngô quốc suy sụp, hôm nay lại chỉ mũi nhọn sang Tây Sở quốc, Truân Trung Trì đạm nhạc nói, vậy thì làm sao? Đại Ngô quốc với Tây Sở quốc xuất binh đối phó với Bách Việt quốc, hắn thân là người của Bách Việt quốc, vì nước vì dân mà ra sức, phải nên ca ngợi. Lần khác nếu là đế quốc Đại La của ta gặp thời khắc nguy hiểm, ta nghĩ hắn cũng chắc chắn sẽ không chối từ, đây là tôn chỉ bồi dưỡng đệ tử của Tinh La Điện ta. Lại chẳng có gì không tốt cả, thì cũng chẳng có gì không tốt, chỉ là môn hạ của ta có hai đệ tử trung tâm là xuất thân từ Tây Sở quốc. Hôm nay nhận được cầu cứu của Tây Sở quốc, mời bọn họ về hỗ trợ. Hai đệ tử này cũng vô cùng kiềm chế, không dám tự tiện hành động, lại đến thỉnh giáo sư phụ là ta làm trưởng bối, vẫn là phải vì đệ tử suy nghĩ. Bởi vậy nếu ta không xuất đầu lộ diện, vậy thì khác nào đổ gáo nước lạnh vào lòng bọn chúng. Việc này, lão nhị ngươi, có phải làm cũng nên làm ra một cái hành động gì để ràng buộc hắn một chút? Ràng buộc, Truân Trung Trì nhướng mày một cái, sao lại phải ràng buộc? Lúc ta nhận Tần Vô Song làm đệ tử, đã từng chính miệng đồng ý hắn, tuyệt đối không ràng buộc bất kỳ sự tự do nào của hắn, chỉ cần hắn không khi sư diệt tổ, không phản bội lại đế quốc Đại La, vậy ta sẽ không làm một cái gì nhằm quản lý ràng buộc hắn cả. Điền Tri Hành vội hỏi, nếu không có ràng buộc, ta ở trước mặt đệ tử vậy không dễ nói rồi à, lão nhị, chúng ta đều là điện chủ, là lão huynh đệ nhiều năm, chuyện này sao không nhường nhau được một bước, nhượng bộ. Lão Ngũ, nếu là việc của ngươi và ta, ta nhượng bộ ngươi 10 bước cũng không thành vấn đề. Nhưng tên Tần Vô Song kia thực sự rất đặc biệt, ta quả thực đã đồng ý qua không đặt ra bất kỳ sự ràng buộc nào với hắn. Ngày đó ở trong chủ điện, đại điện chủ cũng đã từng nhắc qua, tin rằng ngươi cũng đã nghe thấy. Chuyện của hắn ta thực không dễ dàng can thiệp, lão nhị, nếu là Tần Vô Song không thoái bước, ta sợ hai kẻ môn hạ của ta cũng không kiềm chế được, thể hiện tình cảm đối với quốc gia quá lớn, chỉ sợ khiến cho nội bộ Tinh La Điện trở nên bất hòa, há không phải bất ổn hay sao, không kềm chế được. Lão Ngũ, không phải ta nói ngươi, ngươi cứ phải kềm chế bọn họ làm gì, Truân Trung Trì đứng đắn nói, bọn họ là người của Tây Sở Quốc gặp nạn, nên trở về mới đúng. Ngươi thân là sư phụ, cũng nên khuyến khích chúng, chứ không phải là kiềm chế, dạy đồ đệ, không phải là dạy theo kiểu của ngươi. Điền Tri Hành kêu một tiếng buồn bực, hắn làm thế nào mà lại không nghe ra, lời nói này của lão nhị không chỉ là lời châm chọc mà nói trắng ra là có chút dọa dẫm. Tần Vô Song mấy tháng trước khi bái Truân Trung Trì làm môn hạ thì đã có thể giết chết đại đồ đệ Lệ Vô Kỵ của Cực M Tông, thực lực đã không kém các đệ tử trung tâm khác. Mấy tháng nay, chỉ cần có tiến bộ một chút thôi, e rằng thực lực đều đã vượt qua hai gã đệ tử trung tâm của hắn rồi. Nếu không phải Truân Trung Trì liệu định Tần Vô Song ở trong công quốc không có đối thủ, hắn có thể bình tĩnh mới là lạ. Lấy tính cách bao che khuyết điểm nổi tiếng của Truân Trung Trì, hắn có thể để cho đệ tử môn hạ của hắn bị kẻ khác khi dễ sao? Lão nhị, ngươi nói như vậy, huynh đệ ta thực sự rất khó xử a. Không cần khó xử, đệ tử môn hạ thuộc các nước khác nhau đấu tranh vì quốc gia của mình, trên lịch sử Tinh La Điện của chúng ta cũng không phải hiếm thấy. Để cho bọn họ thoải mái mà đi đi. Nếu như Tần Vô Song học nghệ không tinh thông, thua trận trở về, ta tự trừng phạt hắn. Truân Trung Trì vẫn mang vẻ mặt không thèm để ý. Điền Tri Hành khóc dở méo dở, gặp người như lão nhị, hắn thực sự cũng có cảm thấy chút bất lực. Hắn nghe được, những lời nghiêm khắc của lão nhị không có bất kỳ một sơ hở gì, một giọt nước cũng không lọt được. Hắn có thể hiểu được thái độ làm người của lão nhị, lại rất rõ ràng, hắn căn bản là không có khả năng cùng mình tán dóc châm chọc. Nếu như hắn không phải liệu định Tần Vô Song sẽ không thể bị thua thiệt, hắn lại có thể đứng trao đổi một cách bình tĩnh như vậy sao? Nhị ca tốt của ta, chúng ta là lão huynh đệ nhiều năm, chúng ta đừng tuyệt tình như vậy có được không? Điền Tri Hành cơ hồ đều biết dùng mấy khẩu khí năn nỉ, nếu như Truân Trung Trì cứ luôn tiếp tục như vậy, việc này căn bản không có một tính khả năng nào. Ta làm sao, Truân Trung Trì rất vô tội. Trong lòng cũng vô cùng hả hê, âm thầm thích thú, lão Ngũ à lão Ngũ, lần trước ngươi phản đối Tần Vô Song làm đệ tử trung tâm. Lần này lại là vì việc của Tần Vô Song mà đến tìm ta, vậy không phải là coi thường ta sao, nhưng mấy lời này, trong lòng hắn lại không hề nói ra. Chỉ là ý niệm trong đầu hắn, từ trên vẻ mặt ít nhiều cũng có thể đoán ra được một hai phần. Vẻ mặt có vẻ bẩn cực kia của hắn, thực đã biểu hiện ý tưởng trong lòng hắn ra ngoài rồi. Điền Tri Hành buồn bực nói, lão nhị, ngươi nói đi mà, chuyện của Tây Sở Quốc cùng Bách Việt Quốc, điểm mấu chốt của ngươi là cái gì? Nói cho lời rõ ràng, ta trở về còn có cái đạo lý để nói với bọn đệ tử. Truân Trung Trì thuận theo chiều gió, lúc này mới đỉnh đạt nói, ta nói rồi, ngươi có thể đồng ý sao? Chuyện lần này, vốn dĩ là do Tây Sở Quốc cùng Đại Ngô Quốc đối lý, chỉ cần không phải là quá đáng, bọn chúng cũng không có lý do phản đối. Điền Tri Hành khẽ cắn môi, nói như vậy, được, điểm mấu chốt của ta rất đơn giản. Điểm mấu chốt của Tần Vô Song cũng chính là điểm mấu chốt của ta. Hắn muốn xử lý như thế nào, chính là đại diện cho ý tứ của ta. Kẻ nào muốn gây khó dễ, cũng chính là muốn làm khó ta. Truân mổ ta làm việc, luôn luôn hướng theo phong cách này, kẻ nào ức hiếp trên đầu của ta, cũng đừng nghĩ sẽ sống tốt đẹp. Tần Vô Song là đệ tử của ta, thành viên của nhất mạch ta, hắn bị ức hiếp, nhất định phải phản kích, ta không có lý gì mà không ủng hộ hắn cả. Trừ khi là việc mà ta không thể gánh vác nổi, nếu không việc này liền quyết định như vậy. M điệu của Truân Trung Trì không cao, nhưng trong khẩu khí cũng mang theo vài khí chất cứng rắn, đó là một loại cứng rắn không thể hoài nghi. Điền Tri Hành cũng là một trận bất đắc dĩ, không nói cái khác, chỉ đơn giản nhìn vẻ mặt của lão nhị này, là biết rằng có bao nhiêu sự thật, chuyện này, e rằng đúng là không còn cách nào khác để điều hòa, giải quyết. Truân Trung Trì này thân là nhị điện chủ, bản thân Điền Tri Hành hắn tuy rằng không quá mức e ngại, nhưng tự hỏi vẫn không muốn trêu chọc vào. Mặc dù là đại điện chủ, có những lúc cũng phải nhường hắn ba phần, huống chi là Điền Tri Hành hắn, trừ phi người mà Truân Trung Trì hắn không thể trêu vào, nếu không việc này sẽ phải ngừng lại ở đây, chỉ có thể đợi đến khi Tần Vô Song tự mình cảm thấy hả giận mới ngừng tay. Ở đế quốc Đại La, có mấy kẻ mà Truân Trung Trì không thể trêu vào đây. Tính đi tính lại cũng chẳng vượt qua ba người, hơn nữa cũng đều xuất thân từ Tinh La Điện, nhưng không bao gồm Điền Tri Hành, ai, lão nhị, việc này. Thực sự là không thương lượng được sao? Không cần thương lượng. Đệ tử môn hạ của ngươi phải về Tây Sở Quốc, ta không phản đối, cũng không can thiệp. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có thể là đệ tử của Tây Sở Quốc đi, nếu phái đệ tử trung tâm khác đi, ta bên này cũng không bỏ qua đâu. Lời này nhìn qua thì là sự nhượng bộ, nhưng kỳ thật lại là một loại cảnh cáo. Điền Tri Hành lúng ta lúng túng không nói gì, biết việc này đã không thể còn xoay sở thương lượng được nữa. Hắn vốn dĩ tưởng rằng, việc này vẫn còn có thể chu toàn, nói với lão nhị vài câu đường mật thì còn có thể có sự chuyển biến, vẫn chưa nghĩ tới ngay cả một chút thương lượng bàn bạc cũng không được, chỉ có thể bất đắc dĩ cáo từ. Truân Trung Trì cũng không tiễn, khoát tay xem như tiễn khách. Điền Tri Hành trở lại Hổ Tiết Điện, gọi hai người họ Cổ đến trước mặt, đem kết quả của Thanh Vân Điện nói một lần. Hai kẻ này nhìn nhau, nửa ngày cũng không có lên tiếng, các ngươi hai người đều rất tốt. Chuyện của Tây Sở Quốc tạm thời là một áp lực đè nặng. Đợi cuộc khảo hạch cuối năm qua rồi, bổn điện chủ sẽ vì các ngươi mà nghĩ cách thêm một lần nữa. Tần Vô Song cũng cần tham gia cuộc khảo hạch cuối năm, trừ phi hắn bỏ quyền không tham gia, nếu không thì hắn cũng không có nhiều thời gian để lưu lại. Thời gian mấy ngày này, các ngươi bảo đám người Tây Sở Quốc cố gắng nỗ lực chống đỡ. Qua một thời gian, bổn điện chủ xem có thể mời đại điện chủ thuyết phục nhị điện chủ hay không. Vâng, hai kẻ họ Cổ bất đắc dĩ, suy đi nghĩ lại e rằng cũng chỉ có một con đường có thể đi. Nếu như bọn chúng bây giờ trở về, nhỡ đâu chậm trễ đợt khảo hạch cuối năm, vậy thì chịu thiệt thòi lớn rồi. Mà nói thế nào thì Tây Sở Quốc cũng có ba vị võ thánh hộ quốc, hẳn là cũng có thể chống đỡ được một mình Tần Vô Song. Cố gắng chống đỡ thêm vài ngày, qua được mấy ngày đó thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ngay lập tức hai người bọn họ liền cáo từ Điền Tri Hành. Nhanh chóng trả lời thư trở về Tây Sở Quốc, phân trần lợi hại một lượt, cổ vũ các võ thánh hãy cố gắng chống đỡ đến ngày mùng 8 tháng chạp, bồ câu đưa thư, tốc độ tự nhiên là vô cùng nhanh. Tin tức tới Tây Sở Quốc cùng lắm là ngày 23 tháng 11 sẽ tới. Dịch Trần Tử nhận được thư bồ câu, trong lòng đang tràn đầy niềm hy vọng mong chờ, lại như bị dội chậu nước lạnh, toàn thân lạnh lẽo một trận, thư truyền này vô cùng rõ ràng. Bảo hắn dẫn theo hai vị võ thánh khác cùng Tần Vô Song cầm cự một trận. Trước ngày mùng 8 tháng chạp, Tần Vô Song nhất định phải rời đi, quay về Tinh La Điện tham dự khảo nghiệm cuối năm, bấm đốt ngón tay một chút, hiện tại cách ngày mùng 8 tháng chạp còn có nửa tháng. Mà Tần Vô Song thì vẫn cần có thời gian khoảng 6, 7 ngày để quay về Tinh La Điện, đối với bọn họ mà nói, chỉ cần chống đỡ khoảng 7-8 ngày thì cơ bản không cần lo lắng nữa. Dịch Trần Tử tuy rằng không thắng được Tần Vô Song, nhưng tự hỏi phải cầm cự với hắn trong 7-8 ngày vẫn là không thành vấn đề. Đoạn thời gian này, nhân tài tinh anh của Tây Sở Quốc cùng lắm thì đem giấu lại một chỗ an toàn, không thể lặp lại vết xe đổ của Đại Ngô Quốc là được. Chỉ cần nhân tài tinh anh không bị Tần Vô Song tìm được, vậy không cần phải lo lắng hắn sẽ đại khai sát giới như thế nào. Đem bức thư truyền tin kia nghiền nát thành bột, Dịch Trần Tử đang muốn dặn dò xuống dưới, đột nhiên giữa cặp mày vừa động, sắc mặt phút chốc biến đổi, quát lớn. Lão nhị, lão tam, dùng toàn bộ tinh thần đề phòng, hai người các ngươi một tổ, ta đơn độc một tổ, Tần Vô Song đã đến đây. Dịch Trần Tử mới vừa trở lại chân võ thánh địa, liền đã sắp xếp ổn thỏa nhiều chính sách rồi. Thực lực của hắn cùng với Tần Vô Song không phân cao thấp, một mình đối phó với Tần Vô Song không thành vấn đề. Mặc dù giết không được hắn, nhưng cũng thừa để tự bảo vệ mình, mà đệ nhị võ thánh cùng đệ tam võ thánh, thực lực đối với Tần Vô Song cũng có sự chênh lệch nhất định, hai kẻ đó kết hợp thành một tổ, mặc dù giết không được Tần Vô Song, thì cũng có thể tự bảo vệ mình, cùng nhau đối phó chắc không thành vấn đề, chia làm hai tổ, còn có thể phối hợp chặt chẽ với nhau, cũng là nắm chắc một chút tự tin. Mới vừa dặn dò xong, bên ngoài chân võ thánh địa đột nhiên có một tiếng nổ lớn, âm thanh này thoáng như thần long đang nuốt gió thổi mưa, khí thế ngập trời, dường như nghiêng sóng thần, cả chân võ thánh địa đều là cuồn cuộn sấm sét, trực tiếp kinh sợ đến đế đô đều biến sắc. Dịch Trần Tử, Tần Vô Song ta tới đây. Em mờ thanh của Tần Vô Song ở trong không trung không ngừng vang lên, là đáp ứng ba điều kiện của ta, hay là ta tùy ý đại khai sát giới, ta cho ngươi một cơ hội lựa chọn cuối cùng. Em mờ thanh của Tần Vô Song chợt ẩn chợt hiện, trong khoảnh khắc liền tới trước mặt võ thánh điện của chân võ thánh địa, thân ảnh trước mắt Dịch Trần Tử chợt lóe lên, liền nhìn thấy vẻ mặt lành lạnh của Tần Vô Song đang dừng ở trước mặt, vẻ mặt không hề kiên nể gì, mang theo một ánh nhìn quyết đoán, nhìn chăm chú Dịch Trần Tử. Vô Song hầu, điều kiện thứ hai của ngươi, lão phu có thể đáp ứng ngươi. Dịch Trần Tử vẫn là chưa từ bỏ ý định, không nhịn được hỏi, chỉ là, điều kiện thứ ba của ngươi, là cái gì? Điều kiện thứ ba, rất đơn giản, giao ra hung thủ đã hại chết Cừu lão ca, ta ngay lập tức sẽ rời đi, tuyệt sẽ không quấy nhiễu một cành cây ngọn cỏ của Tây Sở quốc ngươi. Nếu không, ngày hôm qua của Đại Ngô quốc chính là ngày mai của các ngươi. Tần Vô Song khẩu khí lành lạnh. Đây không phải là uy hiếp, mà là điểm mấu chốt của Tần Vô Song. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.